đặc biệt là hồn tôn thực lực vượt qua bản thân quả thực rất nhiều, Tần Tinh căn bản không có một tí khả năng từ trong tay hắn chạy trốn. Tần Tinh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong tay màu đen dược hoàn, nếu mà có xử lý pháp có thể thoát khỏi loại này khống chế là tốt. Đây cũng là khả năng không lớn chuyện, tuy rằng bản mệnh hồn trùng xác thực đã từng giúp đỡ Tần Tinh thoát khỏi qua một lần minh ấn, nhưng mà Tần Tinh không cho rằng lần này hồn trùng vẫn có thể giúp đỡ mình. Coi như hồn tôn không phải người tạo hồn tộc, nhưng ít ra đối với tạo hồn tộc tất cả cùng này bản mệnh hồn trùng tác dụng đều là hiểu rất rõ, cho nên hắn nhất định là trong lòng có dự tính, hắn tại dược hoàn bên trong bày xuống khống chế chi pháp, căn bản không phải bản mệnh hồn trùng đủ khả năng thoát khỏi. Không vào được, không lui được, tại Tần Tinh lọt vào suy tư thời điểm, kia lão giả lưng gù vậy mà cũng không có phát động công kích, chính là đứng ở một bên, ánh mắt hung ác nhìn chăm chú Tần Tinh. Điều này cũng làm cho Tần Tinh ý thức được, trước mắt lão giả lưng gù, hẳn không có mình tư tưởng cùng ý thức, đồng dạng như cùng là khôi lỗi một dạng, chỉ biết là bảo vệ mình đạt được tạo hóa. Tần Tinh nhìn đến hắn, tựa hồ liền có thể nhìn thấy nuốt vào khỏa này màu đen dược hoàn sau đó mình. Mà thôi, coi như trước mắt ta không có cách nào thoát khỏi hồn tôn khống chế, nhưng mà chỉ cần có thể ly khai hồn ngục, ngày sau có lẽ có thể tìm đến biện pháp, đánh cược lần trước đi. Thực lực chênh lệch thật lớn, đem Tần Tinh bước thật sự là hết đường có thể đi, cho nên, hắn cuối cùng hạ quyết tâm, đem khỏa kia màu đen dược hoàn, trực tiếp nuốt vào trong miệng. Hoàn thuốc vào miệng, trong nháy mắt nổ ra, hóa thành vô số đạo hồn khí, tại trong cơ thể Tần Tinh xông ngang đánh thẳng. Từng luồng khí tức cường đại, từ nơi này nhiều chút hồn khí bên trên một chút xíu tản mát ra, hơn nữa mang theo lực lượng khủng bố, giống như là vô số bàn tay, dùng sức mở ra Tần Tinh thân thể. Hiện tại Tần Tinh cũng không có nhục thân, mà là tinh hồn trạng thái, cho nên tại những này hồn khí dưới sự kích thích, hắn cảm giác mình tinh hồn tại vô hạn tăng cường. Đặc biệt là tinh hồn bên trong, thuộc về mình vùng tinh không kia, vậy mà thật là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, không ngừng bành trướng đấy. Vạn trượng, 10 vạn trượng, 100 vạn trượng, ngàn vạn trượng, hàng tỷ trượng. Một loại chưa bao giờ có cường đại cảm giác, hướng theo tinh không bành trướng, bắt đầu ở Tần Tinh tinh hồn bên trong từng bước nảy sinh. Thật mạnh, tuy rằng loại này bành trướng vẫn còn tiếp tục, nhưng mà Tần Tinh đã có thể rõ ràng cảm giác mình cảnh giới cùng thực lực đều ở đây cấp tốc đề thăng. Nhất vực, hai vực, tam vực, cửu vực. Tần Tinh trong mắt kim quang tăng vọt, một hơi thở phòng, thậm chí đều cảm giác được mình thân ở cái thế giới này đã biến mất, thay vào đó là một phiến vô cùng mênh mông rộng lớn tinh không. Tinh không bên trong, lại xuất hiện vô số kích thước bất đồng cự đại không gian, mà mỗi cái trong không gian, lại sản sinh ra vô số viên tinh thần, rực rỡ lấp lóe. Cũng mặc kệ tinh không trở nên làm sao to lớn, Tần Tinh thân thể, chính là tựa hồ cùng phiến tinh không này hoàn toàn dung hợp vào nhau. Chỉ cần tâm niệm thật sự, là có thể lập tức nhận thấy được đó chuyện gì xảy ra. Loại này phát hiện, không phải là vừa vặn chỉ là cảm giác, mà là thấy rõ, rõ ràng nghe được, thậm chí có thể thật thật tại chạm tới. Nói thí dụ như, phiến tinh không này bên trong, có đến một khỏa nhìn qua cực tầm thường tinh thần, trong đó bộ phận, có đến một khỏa màu lục hạt giống vừa mới dưới đất chui lên, phát ra phốc một tiếng. Thanh âm này tuy rằng cực kỳ đôi chút, nhưng mà tại Tần Tinh trong tai, liền giống như sấm sét vang dội. Nói thí dụ như, một ngôi sao khác bên trên, có đến một con chó nhỏ chính tại vui sướng chạy, mà khi Tần Tinh đưa tay ra, vậy mà mò tới con chó nhỏ cổ, mà con chó nhỏ cũng là khẽ run lên, xoay đầu lại, mờ mịt đánh giá bốn phía. Hiển nhiên, nó cảm thấy có người ở chạm nó, nhưng lại không thấy được. Nhìn trước mắt tất cả, Tần Tinh thu hồi ánh mắt, thu bàn tay về, tự lẩm bẩm, ta rõ rồi, đây chính là sáng giới tinh thần cảnh giới. Chương 1296, đoạt hồn chi pháp. Phát sinh trước mắt tất cả, và mình đối với phiến tinh không này rõ ràng như vậy cảm giác, để cho Tần Tinh rốt cuộc rõ ràng ý thức được. Một khắc này mình, đã có được sáng giới tinh thần tu vi cảnh giới. Mình, trở thành sáng giới tinh thần, Tần Tinh khinh khinh nắm bàn tay, cảm thụ được trong cơ thể kia sôi trào mãnh liệt đến ngay cả mình đều có chút sợ hãi lực lượng, tự nhủ, nguyên lai, đây chính là sáng giới tinh thần thực lực, đây, quá mạnh mẽ. Tuy rằng Tần Tinh đã sớm biết sáng giới tinh thần nhất định là vô cùng cường đại, nhưng là khi hắn vào giờ phút này, mình trở thành sáng giới tinh thần sau đó, mới thật sự cảm nhận được loại cường đại này ý nghĩa. Loại cường đại này, đã căn bản là không có cách cùng ngôn ngữ để hình dung. Phiến tinh không này, không, phải nói đây một phiến mênh mông bao la tinh giới, giống như là thân thể của mình một dạng, kia tinh giới bên trong vô số tinh vực, vô số ngôi sao, vô số sinh linh, chính là trong cơ thể mình một giọt máu tươi, hoặc là một cọng tóc gáy, vận mệnh bọn họ, hoàn toàn ngay tại mình nhất niệm một hơi thở bên dưới. Nhất niệm sinh, hàng tỷ tinh thần có thể diệt, nhất niệm rơi xuống, vô số sinh linh có thể sinh. Cái gì Phương Thạc, cái gì Trương Thụy, Nếu mà bọn họ hiện tại dám xuất hiện ở trước mặt mình, Tần Tinh có đến hoàn toàn chắc chắn, một đầu ngón tay là có thể tùy tiện nghiền chết bọn họ. Khó trách, Trương Thụy căn bản là không dám đi tìm Tử Vi đế thần báo thù. Khó trách, Minh Tôn giết chết mình tựa như cùng nghiền chết một con kiến một dạng. Lúc trước tự đối mặt Minh Tôn thời điểm, nếu như không có Tử Vi đế thần tự tay luyện chế ra âm dương thiên xứng, mình sợ rằng ngay cả tự bạo cơ hội cũng không có, trong nháy mắt là có thể bị nó miểu sát thành hư vô. Một khỏa màu đen dược hoàn, tại nuốt xuống sau đó, sẽ để cho nguyên bản chỉ có cửu phương tinh hoàng cảnh giới Tần Tinh, vậy mà tại trong nháy mắt, bước qua 9 cái cấp bậc tinh thần cảnh, trực tiếp tiến vào sáng giới tinh thần cảnh giới. Tuy rằng đây chỉ là tạm thời, tuy rằng đây là mình đích thân từng trải, nhưng mà Tần Tinh cũng vẫn có chút khó mà tin được cùng tiếp nhận. Bất quá, hắn cũng rốt cuộc có thể xác định một chuyện. Vậy liền cho dù đều là sáng giới tinh thần, nhưng vẫn như cũ có đến phân chia đẳng cấp, có đến thực lực mạnh yếu. Không nói ngoài ra, liền nói trước mắt cái này lão giả lưng gù, nếu muốn đem hắn đánh chết, muốn đạt được hắn tạo hóa, bản thân cũng nhất định phải trở thành sáng giới tinh thần loại tồn tại này. Mà lão giả này, hắn chỉ là 16 minh tôn, ban đầu 18 vị minh tôn bên trong, thực lực đứng hàng đếm ngược đệ tam. Như vậy tại lúc trước hắn minh tôn, đặc biệt là sư phụ mình, là thân là đệ nhất minh tôn, hắn ban đầu thực lực, lại cường đại đến rồi trình độ nào. Có thể đệ nhất minh tôn, mặc dù có thể trở thành minh tôn, cũng vừa vặn là bởi vì hắn đã nhận được hồn ngục bên trong, hoặc có lẽ là tạo hồn nhất tộc có 18 loại tạo hóa loại thứ nhất. Như vậy, tạo hồn nhất tộc có mạnh mẽ bao nhiêu? Kia không biết có phải hay không là tạo hồn nhất tộc chi chủ hồn tôn, vừa vặn bằng vào từ trong cơ thể rút ra một giọt giống như máu tươi một vật, ngưng tụ chút hồn khí, để cho mình nuốt vào sau đó, mình vậy mà liền tạm thời trở thành sáng giới tinh thần. Hồn tôn, có mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng hắn, lại như cũng bị người nhốt không biết bao nhiêu năm thời gian. Như vậy, giam cầm người khác, có mạnh mẽ bao nhiêu. Tuy rằng hôm nay Tần Tinh đã chính là sáng giới tinh thần, nhưng là khi hắn nghĩ tới những thứ này vấn đề thời điểm, trong lòng vẫn là không thể tránh khỏi dâng lên một luồng thâm sâu cảm giác vô lực. Mình nguyên bản còn tưởng rằng, bản thân đã đủ cường đại, nhưng là bây giờ mới vô cùng rõ ràng, sâu sắc không gì sánh được biết được, mình ở trong mắt những người này, ngay cả một cái rắm cũng không bằng. Mình và giữa bọn họ thực lực chênh lệch, lớn đến rồi căn bản là không có cách tính toán trình độ. Giống như mộng nghệ bản âm thanh, từ Tần Tinh trong miệng khinh khinh phun ra, cái thế giới này, rốt cuộc có bao nhiêu, tu luyện kết cục, lại đến tột cùng là cái gì? Một tiếng vang thật lớn, đột nhiên tại Tần Tinh tinh hồn bên trong nổ tung, cũng sắp hắn từ trong trầm tư giật mình tỉnh lại, vội vã theo tiếng nhìn sang. Nhìn một cái phía dưới, Tần Tinh thân thể không nén nổi khẽ run lên. Hắn bất ngờ thấy được, hồn tôn, đó là một đoàn hồn khí ngưng tụ mà thành hồn tôn bộ dáng, tuy rằng thân thể thấu rõ, nhưng nhìn đi lên vô cùng chân thực, mà hắn căn bản không có để ý tới Tần Tinh nhìn chăm chú ánh mắt, trực tiếp hướng về hôm nay đã là một phiến tinh giới tinh không bên trong bay đi. Một màn này, để cho Tần Tinh nhất thời hiểu được. Đây chính là hồn tôn dùng để khống chế mình biện pháp. Nhìn qua, loại phương pháp này tương tự với đoạt xá, lấy tinh hồn chiếm cứ hắn thân thể người. Nhưng là bây giờ Tần Tinh bản thân liền là tinh hồn, cho nên đây tất nhiên không phải đoạt xá, mà là hẳn gọi là đoạt hồn, muốn càng thêm thích hợp. Nói đơn giản, trước mắt hồn tôn, chắc vừa vặn chỉ là chân chính hồn tôn một tia hồn, hắn muốn đoạt lấy mình hồn, cho nên có thể khống chế mình, cho nên để cho mình trở thành hắn khôi lỗi. Mặc dù bây giờ Tần Tinh đã là sáng giới tinh thần, nhưng nhìn hồn tôn, lại là căn vốn không có biện pháp nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến hắn, càng bay càng xa, mãi đến đi tới một chòm sao bên trong. Nhưng mà nhìn thấy mảnh tinh vực này, Tần Tinh trong mắt, đột nhiên sáng lên một vệt ánh sáng. Mảnh tinh vực này bên trong, tinh thần số lượng cũng không nhiều, chỉ có thiên bách khỏa tinh thần, nhưng mà đây thiên bách khỏa tinh thần phía trên, nhưng đều ngồi xếp bằng một người. Những người này, chính là Tần Tinh ngàn bách thế luân hồi, chính là bản thân Tần Tinh. Mảnh tinh vực này, cũng chính là thuộc về Tần Tinh chân chính tinh vực. Hồn tôn loại này tạm thời để thăng Tần Tinh tu vi biện pháp, cuối cùng, vẫn còn cần lấy Tần Tinh bản thân tu vi đến làm trụ cột. Nói cách khác, mảnh tinh vực này, có thể xem là hôm nay đây cả tòa minh mông tinh giới chính giữa, là cả tòa tinh giới phát nguyên chi địa. Hồn tôn muốn đoạt Tần Tinh hồn, như vậy nhất định phải chiếm cứ mảnh tinh vực này. Chỉ có điều, hồn tôn tựa hồ không thấy được những cái kia Tần Tinh, bởi vì tất cả Tần Tinh đều đang lấy bình tĩnh ánh mắt nhìn chăm chú hắn, mà hắn lại không phản ứng chút nào, vẫn còn tại không ngừng phi hành. Đoạt hồn, Tần Tinh tự lẩm bẩm, nếu ngươi muốn đoạt ta hồn, vậy ta sẽ để cho ngươi đoạt. Hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, kia thiên bách khoanh chân mà ngồi trăm ngàn đời Tần Tinh bên trong, đột nhiên có một cái Tần Tinh đứng lên, hóa thành một ánh hào quang, bất thình lình xông về hồn tôn. Ông ong, quang mang nổ tung, Tên Tần Tinh này, bất ngờ hòa hồn vị đụng vào nhau, mà hồn tôn trên mặt cũng nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn, trong tay thần tốc bóp ra mấy cái cổ quái ấn quyết. Liền thấy hồn tôn trên thân thể, đột nhiên dọc theo vô số căn giống như sừng một vật, đem cái kia cùng hắn đụng vào nhau Tần Tinh gắt gao nối liền cùng một chỗ. Hai người thân thể tại sừng liên lụy phía dưới, chậm rãi tới gần, mãi đến rốt cuộc dung hợp lại cùng nhau. Kèm theo một ánh hào quang sáng lên, hai cái thân thể biến thành một cái Tần Tinh kia đã biến mất, chỉ còn lại hồn tôn, mang trên mặt cảm thấy mỹ mãn nụ cười, cũng lại chậm rãi chuyển thân, đi về phía cái Tần Tinh kia lúc trước ngồi xếp bằng tinh thần bên trên, đồng dạng khoanh chân ngồi xuống. Từ đầu chí cuối, hắn đều không có nhìn cái khác Tần Tinh. Cùng lúc đó, hồn chân chính vị, trên mặt đồng dạng nở một nụ cười, tự nhủ, lại thêm một cái phân thân, không tệ, không tệ. Tần Tinh nhìn đến xếp bằng ở tinh thần bên trên hồn tôn, cười lạnh một tiếng, trong mắt quang mang càng ngày càng sáng, hơn nữa chậm rãi nhìn về phía cái khác thiên bách đạo bản thân, các ngươi, quả nhiên không phải ký ức. Các ngươi, cũng là hồn. Chương 1297, giờ khóc giờ cười. Thiên bách Tần Tinh, đến từ Tần Tinh từ bắt đầu ra đời, trong cơ thể liền tồn tại kia thiên bách lục lạc chuông màu vàng bên trong. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng, những thứ này mình, chính là mình một đời luân hồi ký ức, chẳng qua là ngưng tụ thành mình hình tượng. Về căn bản, vẫn là hư vô mờ mịt ảo ảnh. Nhưng mà, hướng theo tu vi của hắn đề thăng, hướng theo hắn và những thứ này mình tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hắn đối với đây thiên bách mình, chính là dần dần xông ra một cái liền chính hắn đều không thể nào tin nổi ý nghĩ. Những thứ này mình, tựa hồ cũng không phải là một đoạn ký ức, mà là cái gì cái khác một loại tồn tại. Lúc ban đầu, nếu mà bọn họ chỉ là ký ức biến ảo mà thành mình, như vậy đang cùng mình dung hợp thời điểm, hẳn chỉ có thể mang cho mình ký ức chồng chất, kiến thức tích lũy vân vân. Nhưng mà trên thực tế, bọn họ trồng chất hậu quả, lại có thể để cho mình tu vi cũng theo đó đề thăng. Một đoạn ký ức, có thể đề thăng một đoạn tu vi. Thiên bách đoạn ký ức, có thể làm cho mình tử vong sau khi sống lại, liền từ người bình thường nhảy một cái trở thành cửu phương tinh hoàng. Sự tình như vậy, Tần Tinh chưa từng nghe nói. Đương nhiên có thể là bởi vì hắn tu vi không đủ, kiến thức nông cạn, cho nên tuy rằng hắn hướng về phía thiên bách tự có hoài nghi, nhưng mà cũng chưa thâm nhập đi suy nghĩ qua. Tiếp đó, tại thông minh trên con đường, đối mặt đến từ tà minh hoang tộc Thương Lâm Phong, hắn muốn lấy tà nhãn dò xét mình toàn bộ bí mật thời điểm, mình vốn là cự tuyệt, nhưng lại có một cái tên là Tần Hiểu mình, đứng ra đối với mình, hắn muốn xem, liền để cho hắn nhìn. Cái này Tần Hiểu, một đời kia mặc dù là một phàm nhân, nhưng mà đi ngàn dặm đường, chính là có liền tu sĩ đều chưa từng cảm nhận được cảm ngộ, cho nên sẽ có tu sĩ tới tìm hắn thỉnh giáo, mời hắn giải thích. Lúc đó Tần Tinh nghi hoặc theo thuộc về càng sâu, một đoạn ký ức có thể cùng người đối thoại sao? Tự nhiên, Tần Tinh cũng chưa từng nghe nói qua. Hiện tại, hồn tôn rõ ràng là muốn đoạt từ mình hồn, cho nên khống chế mình, nhưng là mình hồn, hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có bị bất luận người nào chiếm cứ, vẫn là thuộc về mình toàn bộ. Có thể hồn tôn cũng là cảm thấy mỹ mãn. Đây đã nói lên, hắn đoạt xác thực cũng là một cái hồn, chỉ có điều không phải mình đời này hồn, mà là mình một đời luân hồi hồn. Nếu không mà nói, lấy hồn tôn cường đại như vậy thực lực, há có thể liền hồn cùng ký ức đều không cách nào phân chia ra. Huống chi, mình bây giờ đồng dạng có thể rõ ràng cảm giác, cái kia tự cho là đoạt mình hồn hồn vị cảm thụ. Kết hợp hết thảy các thứ này, Tần Tinh rốt cuộc có thể khẳng định, đây trăm ngàn đời mình, không phải là vừa vặn chỉ là một đoạn ký ức, mà là thiên bách hồn. Nói cách khác, kia thiên bách lục lạc chuông màu vàng bên trong, phong ấn, chính là thiên bách mình hồn. Một người hồn, có thể hóa thành thiên bách, hơn nữa từng cái hồn, còn có thể đơn độc trải qua một đời luân hồi. Nghe, đây đồng dạng là không có khả năng chuyện phát sinh, nhưng mà Tần Tinh lại có một cái ít nhất hắn tự nhận là giải thích hợp lý. Hắn có bất diệt tinh hồn, cho dù chia ra vô số, nhưng chỉ cần có một mảng nhỏ tồn tại, tinh hồn cũng sẽ không tiêu tán. Lại thêm, đời thứ nhất mình, rất có thể nắm giữ luân hồi bí mật, nắm giữ luân hồi phù văn. Nếu mà đời thứ nhất bản thân cũng đồng dạng có được bất diệt tinh hồn, lại nắm giữ luân hồi phù văn, kia hai cái điều kiện này tính gộp lại, có lẽ liền có thể tạo thành tình huống như vậy xuất hiện. Đối mặt Tần Tinh chắc chắc mà nói, thiên bách Tần Tinh trên mặt, vậy mà đồng loạt nở một nụ cười, chỉ có điều cũng không có người mở miệng đáp ứng. Ngay tại Tần vừa chuẩn bị lần nữa hỏi thăm thời điểm, một cái âm hiểm âm thanh bỗng nhiên truyền vào hắn trong tai, người rốt cuộc muốn chờ đến lúc nào? Dược hoàn đều nuốt, còn không ra tay sao? Nếu mà ngươi không muốn lão phu tạo hóa, ngươi cũng có thể lựa chọn vứt bỏ, lão phu để ngươi bình yên ly khai. Tần Tinh bất thình lình mở mắt, nhìn về phía người nói chuyện. Cũng chính là cái lão giả lưng gù kia vị, trên mặt dâng lên vẻ nghi hoặc nói, ngươi có mình ý thức. Nguyên bản Tần Tinh cho là hắn chỉ là khôi lỗi, không có ý thức, nhưng mà lúc này hắn lại có thể đối với mình phát ra chất vấn, đây tuyệt đối không phải là một cái khôi lỗi có thể làm được. Nói nhảm, lão giả lưng gù cũng là ngẩn ra, tiếp theo giận tím mặt nói, lão phu thân là 16 minh tôn, làm sao lại không có mình ý thức. Tần Tinh lần nữa nghi ngờ nói, ngươi không phải đã chết trận sao? Lão giả lưng gù trên mặt tức giận càng sâu nói, chết trận. Lão phu một mực đang tại đây, hiện tại càng là sống sờ sờ đứng tại trước mắt ngươi, lúc nào chết trận, ngược lại giống như ngươi vậy muốn cướp lấy ta tạo hóa người, lão phu ngược lại không có ít giết. Một mực đang tại đây, Tần Tinh bừng tỉnh đại ngộ rồi, lão giả lưng gù, trên thực tế, chính là ban đầu 16 minh tôn ở lại chỗ này một tia minh hồn. Chỉ có điều, tại trải qua 5 tháng rất dài sau đó, hắn vậy mà sản sinh ra mình ý thức. Tình huống như vậy, mình đã từng gặp được, năm đó, trên Tần Thiên Tinh, đưa cho mình tử vi đế ấn, chính là thiên tướng tinh thần một tia tinh hồn, hắn sẽ cùng bộ dáng sản sinh ra thuộc về chính hắn ý thức. Tuy rằng cái này lão giả lưng gù có ý thức cùng tư tưởng, nhưng là bởi vì hắn sinh ra tại đây bên trong, bắt nguồn từ 16 minh tôn, lại chưa bao giờ rời đi, cho nên hắn mới sẽ cho rằng bản thân chính là 16 minh tôn. Đã như vậy, ta sẽ nhìn một chút, người cuối cùng có cái gì bộ dáng tạo hóa. Lúc này Tần Tinh, có sáng giới tinh thần cảnh giới, tuy rằng chỉ là tinh hồn trạng thái, nhưng mà cũng để cho hắn dâng lên mãnh liệt chiến ý. Quan trọng hơn là, trong lòng của hắn một tảng đá lớn rơi xuống, hồn tôn cũng không có khả năng khống chế mình. Như vậy, sao không liền dựa vào hiện tại cơ hội này, hảo hảo thể hội một chút, sáng giới tinh thần, mạnh như thế nào? Mặc dù mình không dám hy vọng xa vời ngày sau có thể trở thành sáng giới tinh thần, nhưng mà lần này từng trải, có lẽ có thể đối với mình có trợ giúp, có thể làm cho mình ngộ đến một ít gì. Như ngươi mong muốn, hướng theo Tần Tinh dứt tiếng, lão giả lưng gù trong mắt hung ác quét một cái sạch, thay vào đó là hào quang lóa mắt, một luồng không kém chút nào Tần Tinh khí tức, trong nháy mắt từ hắn thân thể lọm khọm kia bên trên, lan tràn ra. Tần Tinh trong hai mắt, chiến ý đã ngút trời, hắn cho tới bây giờ không có giống như bây giờ, cực độ khát vọng cùng người nhất chiến, hơn nữa còn là cùng đồng giai cao thủ nhất chiến. Đến, một tiếng bạo hống bên trong, Tần Tinh khi xuất thủ trước. Phá tinh, tinh hồn dưới trạng thái, thi triển nhục thân công kích kỹ năng. Một quyền đánh ra, giống như long trời lở đất, chấn động được cả thế giới kịch liệt run rẩy. Lão giả lưng gù cười lạnh một tiếng, đồng dạng dương quyền chào đón, hai người nháy mắt đánh đến cùng một chỗ. Ầm ầm nổ vang thanh âm, không ngừng trong cái thế giới này vang dội, hoàn chỉnh thế giới, cũng tại hai người xuất thủ bên trong không ngừng tan vỡ, nhưng là vừa không ngừng khép lại, giống như là kia thủ hộ chi địa. Hai người giống nhau tu vi, giống nhau thực lực, giống nhau lực lượng, loại này ác chiến, để cho Tần Tinh có loại niềm vui tràn trề cảm giác. Trong cơ thể mình có đến vô cùng vô tận lực lượng, căn bản không cần lo lắng tinh khí chưa tới, dòng dã một cái tinh giới, vô số tinh vực, vô số ngôi sao, thậm chí là vô số sinh linh tinh khí, mặc cho mình tùy ý phung phí. Một chỉ điểm ra, có thể ngưng tụ hàng tỷ tinh thần chi lực. Một cước đá ra, có thể dung hợp ngàn vạn tinh vực chi khí. Trong lúc giở tay nhấc chân, chân chính hủy thiên diệt địa. Đây chính là sáng giới tinh thần thực lực, Tần Tinh đánh là dễ chịu rồi. Nhưng mà lão giả lưng gù trên mặt chính là dần dần lộ ra không nhịn được thần sắc, cũng không biết có phải hay không là từng cái tiến nhập tại đây, muốn cướp lấy hắn tạo hóa người, đều sẽ để cho hắn từng trải đây giống nhau một màn. Lão giả lưng gù thân hình đột nhiên lui nhanh, mà Tần Tinh đánh thẳng đã ghiền, chỗ nào chịu để cho hắn cứ vậy rời đi, dĩ nhiên là không ngừng theo sát, lấy tay khi kiếm, ức vạn đạo kiếm khí chia rẽ lôi kéo, đem cái thế giới này đánh thủng trăm ngàn lỗ. Nhưng mà lão giả lưng gù, chính là đưa tay nhẹ nhàng một chỉ, liền thấy trước người hắn, bỗng nhiên xuất hiện một cái vòng xoáy, bất thình lình hóa thành một há to mồm, tản ra vô tận lực hút, đem bao phủ tại bốn phía toàn bộ kiếm khí, tất cả đều cho trực tiếp nuốt vào. Tần Tinh đột nhiên ngẩn ra, cánh tay dùng sức chấn động, vòng xoáy ầm ầm vỡ nát, thoát vây mà ra, mà thân hình hắn cũng là lập tức vội vàng thối lui, nhìn đến lão giả lưng gù, nhướng mày nói, ngươi tạo hóa, chính là thôn phệ. Lão giả lưng gù nhếch môi, cười gằn nói, không tồi. Dứt tiếng, lão giả lưng gù thân thể đột nhiên đi phía trước khẽ cong, đem hắn lưng gù nhắm ngay Tần Tinh. Đà trên lưng bất ngờ nứt ra, hóa thành một cái lỗ đen, giống như là một há to mồm một dạng, dùng sức hút một cái. Đây, Tần Tinh nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác. Chương 1298, hí kịch chuyển biến. Nguyên bản đối với đây tạo hồn nhất tộc nơi lưu lại tạo hóa, Tần Tinh là thật có phần là mong đợi, chính là hôm nay, hắn chính là không có chút nào hứng thú. Cái gì tạo hóa? Bất quá chỉ là thôn phệ chi lực mà thôi. Mà tạo hóa này, mình ngay từ lúc rất lâu lúc trước đã có được, chỗ nào còn cần lần nữa thu được. Bất quá hắn nghĩ lại, ngược lại cũng không có thể nói thôn phệ chi lực không phải tạo hóa. Dù sao có thể như chính mình loại này,

nhưng mà mất đi thôn phệ tạo hóa, lão giả lưng gù lại chết. Hai bên so sánh lại, Tần Tinh nguyện ý vứt bỏ cái này tạo hóa, cho lão giả một cái làm mình cơ hội. Lão giả lưng gù đồng dạng trầm mặc sau một hồi lâu, hướng về phía Tần Tinh hai tay ôm quyền, vái chào cuối cùng nói cảm ơn ngươi. Đưa ta ly khai đi, chờ đã, lão giả lưng gù tựa hồ cũng là trong nháy mắt làm xảy ra điều gì quyết định, nhẹ giọng nói coi như báo đáp, ta có đôi lời phải nói cho ngươi. Nói, chúng ta đều là quân cờ, đến chết cũng nhảy không ra cái này bàn cờ, thậm chí cũng không biết người đánh cờ là ai. Hướng theo lão giả dứt tiếng, Tần Tinh thân thể lại lần nữa chấn động, bỗng nhiên quay đầu, trong mắt thần quang tăng vọt, bắn về phía lão giả lưng gù, lạnh lùng nói, ngươi tại sao phải nói cho ta biết những lời này. Lão giả hiển nhiên có chút kiêng kỵ Tần Tinh, căn bản không dám cùng hắn mắt đối mắt, vội vã cúi đầu nói, ta cũng không biết, ta chỉ là ở đây, tại 16 minh tôn tử vong thời điểm, loáng thoáng cảm thấy hắn tại lúc sắp chết, trong đầu toát ra cái ý nghĩ này. Dừng một chút, lão giả tiếp tục nhỏ giọng nói, đây cũng là ta biết, duy nhất một câu, không có thuộc về tại đây mà nói, cho nên, ta nói cho ngươi. Tần Tinh thân thể lần nữa run nhẹ, ánh mắt khôi phục yên tĩnh chi sắc, nhìn chăm chú lão giả, đồng dạng đối với hắn ôm quyền thi lễ nói, thụ giáo. Tần Tinh xác thực phải cảm ơn lão giả, bởi vì những lời này, đối với lão giả lại nói, thì tương đương với là hắn tất cả, là hắn vô cùng chân quý cùng chân giấu đồ, nhưng mà hắn lại lớn mới nói cho mình. Lão giả lắc đầu liên tục nói, không cần, không cần, hẳn đúng là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Đưa ta ly khai đi. Được, lão giả rốt cuộc cười nói, ngươi là ta từ cái thế giới này tiến đi duy nhất một người, thật hy vọng, có thể ở cái thế giới này ra, gặp lại ngươi. Tần Tinh gật đầu một cái, trên mặt cũng là lộ ra vẻ mỉm cười nói, sẽ gặp lại. Lão giả hướng về phía Tần Tinh phất phất tay, mà một hồi trời đất quay cuồng sau đó, Tần Tinh đã lại lần nữa đứng ở vẽ trước, tu vi của hắn lại biến trở về rồi lúc trước trạng thái, tựa hồ hết thảy đều chưa từng xảy ra. Chỉ có vẽ lên cái lão giả lưng gù kia, cặp kia hung ác trong hai mắt, rõ ràng nhiều hơn một chút hy vọng thần thái. Tần Tinh lặng lẽ nhìn chăm chú bức họa chốc lát, chuyển thân ly khai. Hắn đi phi thường chậm, bởi vì hắn đang suy tư lão giả cuối cùng tự nói với mình lời nói kia. Chúng ta đều là quân cờ, đến chết đều nhảy không ra cái này bàn cờ, thậm chí cũng không biết người đánh cờ là ai. 16 minh tôn, tại trước khi chết, cuối cùng trải qua cái gì, cho nên để cho hắn sẽ toát ra cái ý niệm này, cái này cùng mình đã từng có một dạng ý nghĩ. Bất chi bất giác, Tần Tinh đã đi ra thứ 16 tòa địa cung, mà đứng tại địa cung ra, hắn dừng bước, trong mắt bỗng nhiên lộ ra một tia vẻ độc ác nói, hồn tôn, đéo cần biết ngươi là ai, mặc kệ ngươi muốn ta làm gì, nếu ngươi muốn lợi dụng ta, chỉ là một cái thôn phệ tạo hóa nhưng đánh phát không được ta, ta muốn càng đại tạo hóa. Khi Tần Tinh một lần nữa xuất hiện tại hồn tôn phía trước thời điểm, hồn tôn trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái nói, ngươi thất bại. Có thể ngươi sống thế nào đến đi ra? Hiển nhiên, còn lại mấy cái bên kia muốn thu được tạo hóa người, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, cũng liền có nghĩa là tử vong. Chính là Tần Tinh hiển nhiên là thất bại, nhưng mà hắn lại còn sống trở về rồi. Nghe được hồn tôn mà nói, Tần Tinh cũng không ngoài ý muốn, bởi vì vừa mới tiến nhập thế giới trong tranh sau đó, mình tinh hồn bên trong hồn tôn liền bị tự động che giấu. Tựa hồ cái kia thế giới trong tranh, là một chỗ cấm địa, không cho phép giống như hồn tôn loại này tích trữ tại tiến vào bên trong. Tự nhiên, trong đó phát sinh tất cả, hồn tôn cũng không biết chuyện, cho nên Tần Tinh thản nhiên nói, bởi vì ta từ bỏ. Vứt bỏ, hồn tôn ánh mắt lộ ra vẻ không vui nói, ngươi tại sao phải vứt bỏ? Tần Tinh bình tĩnh nói, lúc trước ngươi nói qua, có thể thỏa mãn ta toàn bộ nguyện vọng. Nhưng, nếu mà vừa vặn chỉ là có thể làm cho ta so sánh Trương Thụy Mạnh, kia còn thiếu rất nhiều, loại này tạo hóa, ta thà rằng không được. Đây cũng là Tần Tinh nói thật, đối với Tần Tinh lại nói, sở dĩ sẽ tới nơi này, cũng là bởi vì lúc trước hồn tôn cho hắn hứa hẹn đủ loại chỗ tốt, thực sự quá cám dỗ. Chính là tự mình làm sau đó, hồn tôn lại nói mình có lẽ không có thể trở thành minh tôn, chỉ có thể trở thành so sánh Trương Thụy mạnh mẽ tồn tại. Nói như vậy, đừng nói khôi phục luân hồi phù văn xóa sạch mình hết thảy, thậm chí chính mình cũng vẫn không phải minh tôn đối thủ. Hồn tôn cặp mắt hơi nheo lại nói, ồ, kia ngươi muốn cái gì bộ dáng tạo hóa? Ta muốn ngươi thực hiện ngươi đối với ta hứa hẹn chỗ tốt. Cái này, không khó, chỉ cần ngươi có thể đem cho ngươi gieo xuống bản mệnh hồn chủng người tìm đến. Tiểu tử, làm người, không nên quá tham lam rồi. Ngươi cũng không có làm gì, liền muốn đạt được tốt đẹp như vậy nơi, ngươi cảm thấy khả năng sao? Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, ta không tham lam, ta chỉ có 3 giờ sợi nhỏ cái. Nói nghe một chút, thứ nhất, ta cần số lớn hồn khí tu luyện. Thứ hai, Trương Thụy nhất định đang chờ ta không có được tạo hóa. Tự nhiên không có khả năng mạnh hơn hắn, cho nên ta còn muốn tiền bối giúp ta một chút sức lực, để cho ta có thể có giết hắn năng lực. Thứ ba, ta muốn học ngươi loại kia đoạt hồn chi pháp. Tần Tinh không che giấu chút nào mình đã biết hồn tôn đoạt hồn chuyện mình. Hồn tôn sau khi nghe xong, đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cất tiếng cười to nói, hảo hảo hảo. Ba cái điều kiện này, xác thực không tính là lòng tham, ta có thể tác thành ngươi. Ngay sau đó, hồn tôn tiếng cười thu lại, trong hai mắt lộ xảy ra nguy hiểm quang mang, nhìn chăm chú Tần Tinh nói, bất quá, ta muốn biết, ngươi tại sao phải học đoạt hồn chi pháp. Phân thân, Tần Tinh đã sớm suy nghĩ xong làm sao trả lời, nếu như ta không có đoán sai mà nói, đoạt hồn chi pháp, đó là có thể cướp lấy đối phương tinh hồn, trở thành mình phân thân, nhiều hơn một cái phân thân, thì đồng nghĩa với để cho ta nhiều hơn một cái mạng. Hồn tôn bỗng nhiên cũng là khẽ mỉm cười nói, ngươi nói pháp, ngược lại cũng coi là phù hợp đoạt hồn chi pháp tác dụng, chỉ tiếc, ngươi không phải người của tộc ta a. Tần Tinh không hiểu nói, người tạo hồn tộc thi triển đoạt hồn chi pháp, chẳng lẽ có chỗ đặc thù gì sao? Có, đoạt hồn chi pháp, mặc dù cũng không tính là gì không truyền chi pháp, nhưng mà nếu mà pháp này, phối hợp tạo hồn nhất tộc một loại tạo hóa nào đó đến cùng thi triển mà nói, kia, pháp này tác dụng thần kỳ vô cùng, thậm chí, có thể nói nghịch thiên cũng không quá đáng. Một loại tạo hóa nào đó, cái này ngươi liền không cần biết, ban đầu Tử La cũng có hứng thú, hắn dẫu gì có ba cái hồn, mà ngươi chỉ có một hồn, biết vô dụng. Đi, hiện tại ta liền từng cái thỏa mãn ngươi ba điều kiện. Chỉ có một hồn, Tần Tinh nhìn chằm chằm hồn tôn, bất động thanh sắc lặp lại một lần những lời này, mà tại thuộc về hắn trong vùng sao trời kia, Thiên Bách Tần Tinh, đồng dạng bất động thanh sắc nhìn về phía hồn tôn. Chương 1300, tự đại xưng thần. Hồn tôn chậm rãi dựng thẳng một ngón tay nói, điều kiện thứ nhất, này đất chính là hồn ngục bên trong, thậm chí minh tinh giới bên trong, ngoại trừ quy khư ra, hồn khí chỗ tập trung nhất, tại đây hồn khí, ngươi muốn bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu. Tiếp đó, hồn tôn lại dựng lên ngón tay thứ hai nói, điều kiện thứ hai, ngươi muốn giết Trương Thụy, đơn giản. Ta đưa ngươi một chỉ chi lực, dứt tiếng, một đạo khí tức liền từ hồn tôn chỉ bắn ra, trực tiếp rơi vào Tần Tinh tay phải trên mu bàn tay, ngưng tụ thành hình một vòng tròn đồ án. Tuy rằng chỉ là đồ án, nhưng mà Tần Tinh lại có thể rõ ràng cảm giác, trong đó ẩn chứa cường đại chi lực, cơ hồ có thể so với sáng giới tinh thần chi lực. Cái này khiến Tần Tinh không nhịn được phát ra một tiếng thở dài nói, lấy sáng giới tinh thần chi lực, đi giết một cái minh tinh thần, tựa hồ có chút lãng phí a. Nếu mà ban đầu tự đối mặt 11 minh tôn thời điểm, có thể có được hồn tôn một chỉ chi lực, như vậy cho dù vẫn không phải minh tôn đối thủ, nhưng ít ra không nhất định sẽ chết như vậy triệt để. Đây vốn là Tần Tinh một cái cảm khái, nhưng mà không nghĩ đến nghe được hắn những lời này, hồn tôn bỗng nhiên phát ra cười lạnh một tiếng, trên mặt càng là lộ ra vẻ trào phúng nói, minh tinh thần. Thật không biết, những này ếch ngồi đáy giếng nơi nào đến dũng khí và tự tin, có được chút con kiến hôi chi lực, liền dám tự đại xưng thần. Tần Tinh ngẩng đầu nhìn hồn tôn, có chút không hiểu hắn tại sao lại nói rõ ràng ra mấy câu nói như vậy, khẽ cau mày nói, tinh thần cũng tốt, minh tinh thần cũng được, có lẽ bọn họ không bằng ngươi, nhưng mà thực lực bọn hắn, đối với tuyệt đại đa số tu sĩ lại nói, xưng thần, tựa hồ cũng không quá lắm đi. Thần, kỳ thực chỉ là một xưng hô, nhất là đối với tu sĩ cùng minh tu lại nói, chính là tu luyện một loại cảnh giới, mà có thể đi tới thần một bước này, nhất định là bỏ ra người khác không có bỏ ra, thậm chí khó có thể tưởng tượng đại giới. Cho nên, để cho những người này mang theo thần xưng hô, ít nhất tại Tần Tinh nghĩ đến, là không quá lắm. Không quá lắm, hồn tôn tựa hồ không khỏi tức cười cất tiếng cười to nói, ngay cả giới chủ cũng không xứng xưng thần, bọn họ xưng thần còn không quá lắm. Tiểu gia hỏa, người còn quá nhỏ, căn bản không rõ, cái gì mới là thần, còn chân chính thần, lại đáng sợ đến cỡ nào. Tần Tinh trong lòng mơ hồ khẽ động, hồn tôn trong miệng giới chủ, hẳn chỉ chính là Tử Vi đế thần cùng minh tôn loại này sáng giới tinh thần, cường đại như vậy tồn tại, tại hồn tôn xem ra, vậy mà cũng không xứng xưng thần. Kia đến tột cùng cái dạng người gì, mới có thể cân xứng làm thần. Bất quá, không khó nghe ra, hồn tôn chắc là từng thấy, hoặc giả nói là tiếp xúc qua trong miệng hắn nơi cho rằng thần, thậm chí có thể hay không đem hắn giam cầm tại đây, liền là chân chính thần. Ngươi là thần sao? Đối mặt Tần Tinh truy hỏi ra cái vấn đề này, hồn tôn trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác sợ hãi, căn bản không có trả lời, mà là lập tức dựng lên thứ ba ngón tay nói cái điều kiện thứ ba, đoạt hồn chi pháp. Một chỉ điểm ra, một ánh hào quang vọt thẳng vào Tần Tinh mi tâm, mà một đoạn tương tự với khẩu quyết văn tự, rõ ràng tại Tần Tinh trong đầu nổi lên. Đi, ngươi ba điều kiện, ta đều đã thỏa mãn. Ta cho ngươi thời gian 3 năm, trong vòng 3 năm, ngươi nhất định phải đem cho ngươi gieo xuống bản mệnh hồn chủng người, đưa tới trước mặt của ta. Sau khi nói xong, hồn tôn bỗng nhiên phất ống tay áo một cái, Tần Tinh chỉ cảm thấy được thấy hoa mắt, mình đã tới lúc trước tòa kia tinh trận bên trong. Tần Tinh còn đang trầm ngâm đến hồn tôn cuối cùng trong mắt lóe lên kia tia sợ hãi, sợ rằng mình suy đoán là không có sai. Hồn tôn cũng không phải thần, mà là bị trong miệng hắn vậy chân chính thần, giam cầm tại hồn ngục bên trong. Tần Tinh thu hồi mình suy nghĩ, nhìn về phía bốn phía, bất ngờ phát hiện, tại đây không còn tràn ngập sương mù màu vàng, mà là có đến từng cái hư huyễn bóng người, chẳng chịt, một cái đều không thấy được phần cuối. Những bóng người này, tuy rằng có thể thấy rất rõ bọn họ tướng mạo, nhưng mà mỗi một người đều là mặt không biểu tình, vẫn không nhúc nhích, giống như là pho tượng một dạng. Đối với tình cảnh như vậy cảnh tượng, Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì tại hắn ngược đến khối kia minh thổ bên trong, những cái kia bị mình giết chết minh tu, chết sau phiêu tán ra hồn khí, hôm nay liền duy trì loại trạng thái này. Chỉ là không nghĩ đến, tại đây hồn ngục bên trong, vậy mà cũng có cảnh tượng thế này xuất hiện. Cái này tự nhiên để cho Tần Tinh trong đầu toát ra một cái ý nghĩ, hồn ngục, chẳng lẽ cùng minh thổ cũng có liên quan. Nhìn chăm chú những này căn bản là giống như tượng gỗ một dạng vô số nhân ảnh, Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, cố ý giật mình mở miệng nói, hồn tôn, ngươi không phải để cho ta hấp thu hồn khí sao? Làm nhiều người như vậy ra làm gì? Hồn khí đâu? Hồn tôn âm thanh lại vang lên lần nữa nói, bọn họ chính là tinh thuần nhất hồn khí. Bọn họ, rõ ràng chính là minh linh a. Soạt, minh tôn suy cười ra tiếng nói, cái gì minh linh, đều đã chết, chỉ có điều duy trì lúc còn sống hình tượng mà thôi, ngươi yên tâm hấp thu liền được. Chết, chết không phải muốn đi quy khư giới sao? Vì sao lại xuất hiện ở đây? Hồn ngục, vốn là cùng quy khư giới tương liên. Bọn họ, chính là đến từ quy khư giới, đến từ chết minh linh minh tu minh hồn. Hồn ngục cùng quy khư giới tương liên. Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên sáng lên một vệt ánh sáng nói, hồn ngục, chẳng lẽ chính là minh hồn ngục giam? Vấn đề của ngươi quá nhiều, nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian 3 năm. Hồn tôn âm thanh không vang lên nữa, hiển nhiên là không chuẩn bị trả lời nữa Tần Tinh bất kỳ vấn đề gì. Mà Tần Tinh cũng không cần hỏi lại, bởi vì hắn mơ hồ đã có thể đoán được một chút gì. Minh linh minh tu chết sau đó, sẽ đi tới quy khư giới, chính là quy khư giới lại cùng hồn ngục tương liên. Vậy ta có thể giả thiết, một phần minh linh tiến nhập quy khư giới sau đó, hẳn sẽ ở lại nơi đó. Nhưng cũng có một phần, không biết ra ở tại nguyên nhân gì, sẽ bị đưa vào hồn ngục bên trong. Tuy rằng hồn khí đối với minh linh minh tu vô cùng trọng yếu, nhưng mà toàn bộ minh tinh giới bên trong, chỉ có hồn ngục bên trong hồn khí có thể hấp thu, e sợ sợ thì ra là vì vậy nguyên nhân. Quy khư giới, tựa như cùng là một cái đại lãng đào xa chi địa, sẽ đối với tiến vào bên trong minh hồn tiến hành sàng lọc, bị đào thải minh hồn, cũng sẽ bị đưa vào hồn ngục, từ mà trở thành có thể làm cho minh linh minh tu hấp thu hồn khí. Chỉ là, tại sao phải tiến hành loại này đào thải? Tần Tinh lắc lắc đầu, tuy rằng cảm thấy kỳ quái, nhưng mà những bí mật này cùng hắn quan hệ không lớn, thậm chí cho dù có quan hệ, ít nhất cũng không phải trước mắt hắn có khả năng nghĩ thông suốt, cho nên dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Tần Tinh ngược lại đưa mắt lần nữa nhìn về phía bốn phía kia chẳng chịt hư huyễn bóng người, trên mặt lóe lên một nụ cười lạnh lùng nói, muốn hấp thu bao nhiêu, liền hấp thu bao nhiêu, đây chính là ngươi nói. Vậy ta sẽ không khách khí. Hô, Tần Tinh trên thân thể tản mát ra một luồng bàng bạc lực hút, lập tức giống như nhấc lên một hồi như vòi rồng, cuốn lên phạm vi cân nhắc trong vòng 10 trượng toàn bộ hư huyễn hình bóng, xông về trong thân thể của mình. Hư huyễn hình bóng vào cơ thể, lập tức hóa thành hồn khí, bị Tần Tinh phân chia thành hai bộ phận, một phần chảy hướng đan điền, mà một phần khác dĩ nhiên là nhập vào minh thổ. Vào giờ phút này, hồn tôn nhìn chăm chú Tần Tinh nhất cử nhất động, mặt lộ vẻ khinh miệt nói, xem ra, ngươi cũng là muốn học kia tử la hóa minh, nhưng mà tử la có tam hồn, mà ngươi chỉ có một hồn. Huống chi, chỉ bằng ngươi đây hấp thu tốc độ, coi như để ngươi hút vào cái 3 năm, lại có thể hấp thu bao nhiêu, sợ rằng đều chưa chắc có thể hóa minh. Thật không biết, cái kia người tạo hồn tộc vì sao lại coi trọng ngươi, phải cho ngươi gieo xuống bản mệnh hồn trùng, thật là lớn hết sức sóng. Hồn tôn âm thanh, im bặt mà dừng, hơn nữa đột nhiên trợn to hai mắt, trên mặt miệt thị, cũng là trong nháy mắt hóa thành khiếp sợ. Khoảng chừng hắn nói đoạn văn này trong thời gian, từ Tần Tinh trên thân thể tản mát ra lực hút, bất ngờ đã tăng lên gấp 10 lần, gấp 100 lần. Dẫn đến cổ kia long quyển phong nơi bao phủ phạm vi, cũng là từ lúc trước tầm hơn 10 trượng, mở rộng đến mấy trăm trượng, mấy ngàn trượng, mấy vạn trượng. Hơn nữa, còn đang ở đó lấy tốc độ cực nhanh, tiếp tục mở rộng. Chương 1301, liệt vào danh sách. Hồn ngục tầng thứ 7 bên trong, Điền gia tỷ muội cùng cô Tâm đồng thời xuất hiện ở một chỗ hoang dã bên trên, phía trước không xa, chính là vẫn ôm lấy Trương Học tại sải bước hành tẩu Ngô Hạo. Mọi người đối mắt nhìn nhau phía dưới, đã hiểu rõ, mình cùng người khác là bị cường giả thần bí kia đưa rời rồi chỗ đó. Về phần Thiên Tần, dĩ nhiên là bị lưu lại. Điều này cũng làm cho đại biểu, lần này hồn ngục chuyến đi, ngoại trừ hấp thu hồn khí ra, hắn bọn họ là tuyệt đối không thể lại tiến vào đến cái địa phương kia. Cô Tâm lạnh lùng nhìn Điền Gia tỉ muội một cái, sau đó cũng không nói chuyện, chuyển thân liền cùng tại Ngô Hạo sau lưng bước mà đi. Điền Gia tỉ muội cũng không có giữ lại, chính là đứng tại chỗ nhìn chăm chú bóng lưng hắn. Đến lúc ba người thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, Điền Kỳ Hàm lúc này mới trầm giọng mở miệng nói, cô Tâm, người này mặc dù là tử linh, nhưng mà có thể tu luyện tới hôm nay loại thực lực này, quả thật không dễ, chỉ là không rõ, hắn đến hồn ngục, đến tột cùng là vì nhìn thấy kia thần bí gì cường giả, vẫn là vừa vặn vì giết Ngô Hạo. Phần lớn minh tu tiến nhập hồn ngục, chỉ là vì thu được hồn khí, nhưng là đối với Điền Gia tỉ muội những này biết được hồn tôn tồn tại minh tu lại nói, bọn họ đều là hy vọng có thể nhìn thấy hồn tôn, cho nên thật sự phát hiện mình một loại nào đó mục đích. Tỷ như Điền Gia tỉ muội vì bổ khuyết minh hồn, Ngô Hạo vì tăng thực lực lên cứu Trương Học, duy chỉ có cô Tâm rốt cuộc là cái mục đích gì, không có ai biết được. Điền Chi ngang cau mày nói, lẽ nào hắn muốn giết Ngô Hạo? Bất quá, hiện tại ngược lại thật là giết Ngô Hạo cơ hội thật tốt. Ai cũng có thể nhìn ra, cô Tâm cùng Ngô Hạo trong lúc đó có thù, mặc dù không biết bọn họ thù hận rốt cuộc là cái gì, nhưng mà hôm nay Ngô Hạo đầu tiên là thiêu đốt bộ phận bản nguyên, lại dẫn một cái thoi thóp Trương Học, thực lực dĩ nhiên là giảm bớt nhiều. Giết hắn, hẳn là tương đối mà nói dễ dàng hơn rất nhiều. Điền Kỳ Hàm lắc lắc đầu nói, nếu như ta là cô Tâm, ta cũng sẽ không giết Ngô Hạo. Điền Chi Ngang không hiểu hỏi, vì sao? Bởi vì Thiên Tần, Điền Kỳ Hàm chuyển động ánh mắt, tựa hồ là muốn phải tìm được vào giờ phút này tung tích Tần Tinh. Thiên Tần tuy rằng nhìn qua lạnh như băng, nhưng mà Ngô Hạo nói qua, Thiên Tần trọng tình. Người trọng tình, cũng sẽ không vong ân phụ nghĩa, Trương Học đem nàng giấu đồng đưa cho hắn, Ngô Hạo đối với hắn cũng có ân. Cho nên nếu ai động Ngô Hạo bọn họ, Thiên Tần tuyệt đối sẽ báo thù cho bọn họ. Điền Chi Ngang thở dài nói, Thiên Tần vận khí ngược lại thật tốt, chúng ta tiến nhập tại đây bao nhiêu lần, cho tới bây giờ không có chiếm được người kia nhìn chăm chú, chính là hắn chẳng những nhận được nhìn chăm chú, hơn nữa vậy mà còn thông qua dò xét. Điền Kỳ Hàm ngược lại không để ý nói, không sao cả. Hiện tại ta đang nghĩ, chúng ta đến tột cùng là phải ở chỗ này chờ Thiên Tần, vẫn là nhân cơ hội này cũng mau chóng rời khỏi hồn ngục. Tại sao phải chờ hắn? Đừng quên, hắn cần kim bản nguyên, hơn nữa tỉ muội chúng ta đối với hắn cũng có ân, cho nên, chúng ta và hắn vẫn xem như quan hệ hợp tác. Nghe được lời nói này, Điền Chi Ngang gật gật đầu nói, nếu mà hắn thật có thể trở thành minh tôn, như vậy có lẽ có thể bù đắp chúng ta minh hồn, đến lúc đó, chúng ta liền kia kim bản nguyên nơi ở nói cho hắn biết, xem như trao đổi. Chính là nếu như chúng ta hiện tại không rời mở hồn ngục, vậy chờ đến Trương Thụy một khi trở về, lấy hắn tính cách, tất nhiên vẫn là muốn đuổi giết chúng ta. Như thế sự thật, Trương Thụy cũng đã không chỉ một lần nói qua, muốn giết Điền Gia tỉ muội, giết cô Tâm Ngô Hạo, như vậy chỉ cần Tần Tinh mũi tên kia bắn không chết hắn, hắn tất nhiên sẽ hồi đến báo thù. Điền Chi Ngang không có nói chuyện, đứng ở một bên nhìn đến tỉ tỉ, chờ đợi đến nàng làm quyết định. Trước tiên ly khai, chỉ một lát sau đó, Điền Kỳ Hàm đã làm ra quyết định nói, ta đoán, Trương Thụy chỉ sợ sẽ không tiến nhập hồn ngục rồi, mà hồn ngục đến thời gian nhất định liền biết đóng kín, Thiên Tần bị người kia dẫn đi. Cho dù đóng kín, hắn cũng sẽ có biện pháp ly khai, nhưng chúng ta lại không được. Được, Điền Chi Ngang đối với Vu tỷ tỷ mà nói, từ trước đến giờ là nói gì nghe nấy, ngay sau đó tỉ muội hai người, trước tiên chạy tới tầng thứ 6, sau đó tại tầng thứ 6 nơi, lấy ra cho phép thạch, ly khai hồn ngục. Đến lúc tỉ muội hai người đứng tại hồn ngục ra thời điểm, cuối tầm mắt địa phương, vừa vặn thấy Ngô Hạo ôm lấy Trương Học thân ảnh, mà cô Tâm vẫn không nhanh không chậm liền cùng tại phía sau bọn họ. Vừa không ra tay, cũng không rời mở. Chúng ta cũng đi theo. Thấy một màn này, Điền Kỳ Hàm trong lòng hơi động nói, hiện tại, chúng ta năm cái, cũng coi là một sợi dây trên châu chấu. Trương Thụy muốn giết chúng ta, ai cũng không chạy khỏi. Nếu mà Thiên Tần sẽ đối Ngô Hạo báo ân, như vậy chúng ta cũng có thể lần nữa gặp phải hắn. Một nhóm năm người, liền loại này lẫn nhau duy trì khoảng cách nhất định, ai cũng không có mở miệng nói chuyện, liền loại này dần dần biến mất tại phía xa trong trời sao. Hướng theo bọn họ biến mất, một khối tầm thường vẫn trên đá, chính là có đến một bóng người bỗng nhiên lấp lóe mà ra, rõ ràng là trước một bước trốn ra được Trương Hải Bân. Nhìn đến năm người ly khai phương hướng, Trương Hải Bân trong mắt có đến nồng đậm sát khí. Nếu mà không phải bọn họ năm cái, Thiên Tần hẳn sớm đã chết ở Trương Thụy tay, mà Trương Thụy cũng sẽ không bị Thiên Tần mũi tên kia dọa cho chạy, bản thân cũng có thể đoạt lại tạo hóa chuông, miễn đi một đợt trách phạt. Nhưng là bây giờ, hết thảy đều thành bọt nước, Trương Hải Bân trong tay xuất hiện một khối ngọc giản. Ở tại bên trong dùng lực viết xuống Điền Gia tỉ muội năm người danh tự, sau đó mạnh mẽ bóp nát. Ông ong, năm đạo quang mang từ trong ngọc giản bắn mạnh mà ra, giống như năm khỏa lưu tinh một dạng, xông về bốn phương tám hướng, trong nháy mắt liền tan biến không còn dấu tích, mà Trương Hải Bân trong tai, chính là có thể rõ ràng nghe được từng cái đến từ tộc nhân mình âm thanh, nhận được danh sách. Trương Hải Bân cười lạnh một tiếng nói, bắt đầu từ bây giờ, các ngươi 5 người, đều đã bị săn vào ta Liệp Minh Man tộc danh sách săn giết, các ngươi sẽ trở bị tộc nhân ta nơi săn giết đi. Đối với bọn hắn 5 người hận, để cho Trương Hải Bân cũng sẽ không đi lý biết cái gì nghi thức rồi, trực tiếp thông chi tộc nhân mình, triển khai hướng bọn hắn săn giết. Làm xong hết thảy các thứ này sau đó, Trương Hải Bân trong hai mắt bất ngờ sáng lên một đạo ánh sáng màu đen, bọc lại thân thể của hắn, bước ra một bước, lại lần nữa dung nhập vào khối kia vẫn trong đá. Bỏ mạng thạch mặt ngoài, nhưng căn bản không nhìn ra chút nào vết tích, tựa hồ hắn thiên sinh chính là sống ở khối vẫn thạch này bên trong. Trương Hải Bân cũng không có tham dự vào đối với Điền gia tỉ muội 5 người săn giết, bởi vì hắn phải ở chỗ này chờ Trương Thụy giết chết Thiên Tần, lại từ Thiên Tần trong tay cầm lại tạo hóa chuông. Gần 3 ngày sau, Trương Thụy mang theo khắp người sát khí, quả nhiên xuất hiện ở hồn ngục kia tát màu đen cự môn ra, cặp mắt gắt gao ngưng mắt nhìn cự môn, trong mắt lửa giận, tựa hồ cũng phải đem chính hắn cho đốt sạch. Nhìn thấy Trương Thụy, ẩn thân tại vẫn trong đá Trương Hải Bân, vốn là chuẩn bị hiện thân mà ra, nhưng mà nghĩ đến lúc trước Trương Thụy đem chính mình một người ném ở chỗ đó cử động, trên mặt hắn lóe lên một đạo hận ý, cũng không có ra ngoài. Mà ngay sau đó, trên mặt hắn hận ý, liền hóa thành nụ cười âm trầm. Bởi vì hắn có thể thấy rõ, Trương Thụy trên ngực, bất ngờ có đến một cái đầu ngón tay lớn bằng vết thương, đang ồ ồ ra bên ngoài giữ lại máu tươi. Vết thương kia, chính là cửu nhãn giấu cung bắn ra cái kia quang tiễn, xuyên thủng mà qua lưu lại hạ. Mặc dù nói cửu nhãn giấu cung chính là Liệp Minh Man tộc khắc tinh, nhưng nếu mà Tần Tinh đạt được, chỉ là bình thường Liệp Minh Man tộc tộc nhân giấu đồng, nói thí dụ như Trương Hải Bân, thậm chí coi như là đã nhận được Trương Thụy giấu đồng, kia cho dù hắn có thể đủ bắn ra một mũi tên, Trương Thụy cũng hoàn toàn có biện pháp hóa giải. Chính là, Tần Tinh đạt được, hết lần này tới lần khác là Trương Học Thiên sinh cửu nhãn giấu đồng, vì vậy mà một mũi tên này bắn ra, cho dù lấy Trương Thụy kia thực lực cường đại, cuối cùng cũng không có cách nào tránh được cái kia quang tiễn truy sát. Nhìn qua, tựa hồ vừa vặn chỉ là một cái vết thương, nhưng mà trên thực tế, chính là đánh nát Trương Thụy một con mắt. Chương 1302, sinh tử hư hồn. Liệp Minh Man tộc toàn bộ tộc nhân, từ bắt đầu ra đời ngay tại vì mở ra mình dấu đồng mà nỗ lực, mỗi một con dấu đồng mở ra, đều cần hao phí cực giá thật lớn. Cho dù là Trương Thụy, cũng là trước khi đến Minh Hải trấn thủ 5 tháng rất dài bên trong, mới thật không dễ dàng đem thất nhãn toàn bộ mở ra, nhưng mà, hôm nay hắn, lại chỉ còn lại có 6 mắt. Tự nhiên, điều này cũng làm cho có nghĩa là Trương Thụy thực lực có rơi xuống, hơn nữa ngày sau lại muốn bắt đầu thứ 7 mắt, càng là khó như lên trời. Chính là thứ 7 mắt nếu mà không mở ra, lại không cách nào tiếp tục mở ra thứ 8 mắt cùng thứ 9 mắt. Cứ như vậy, Trương Thụy tương đương liền sẽ vĩnh viễn nằm ở hôm nay tu vi cảnh giới, lại cũng khó mà có chút tiến thêm. Có thể tưởng tượng được, Trương Thụy trong lòng phẫn nộ cùng đối với Tần Tinh hận ý, thậm chí, đã vượt qua hắn đối với Tử Vi đế thần thù hận. Hắn tại đây, chính là vì chờ đợi Tần Tinh xuất hiện. Sở dĩ hắn phải ở chỗ này các loại, mà không phải tiến nhập hồn ngục trung đẳng, tất là bởi vì Tần Tinh có thể khống chế thôn hồn trùng, tuy rằng hắn cũng không sợ hãi, nhưng luôn là có chút bất tiện, cho nên hắn muốn tại đây minh tinh giới tinh không bên trong, săn giết Tần Tinh. Huống chi, săn giết con mồi, đương nhiên phải cho con mồi đủ không gian, con mồi chạy trốn không gian càng lớn, săn giết mới lướt qua nghiện, cho nên mới có thể làm cho con mồi hảo hảo cảm nhận được loại kia bị săn giết sợ hãi. Tuy rằng Tần Tinh trong tay vẫn có đến cửu nhãn giấu cung, nhưng mà Tần Tinh giấu đồng dù sao không phải là sinh ra đã có, mà là được từ ở tại Trương Học, cho nên có thể đủ bắn ra một mũi tên, đã là hắn cực hạn. Trừ phi Tần Tinh có thể tại hồn ngục bên trong, đem giấu đồng bí mật hoàn toàn phải biết, hơn nữa từng bước mở ra. Trương Thụy căn bản sẽ không tin tưởng, Tần Tinh trong vòng thời gian ngắn, có thể biết được giấu đồng bí mật, càng không thể nào đi mở ra kia 9 con mắt. Vì vậy mà, hắn có đến tuyệt đối tự tin, chỉ cần Tần Tinh ly khai hồn ngục, liền biết trở thành con mồi của mình là có thể đem hắn đuổi đi giống như chó nhà có tang một dạng, mãi đến cuối cùng đem săn giết. Về phần Trương Hải Bân, tuy rằng cùng Trương Thụy khoảng cách không cao hơn trăm trượng, nhưng lại từ đầu đến cuối không có hiện thân. Vừa đến là bởi vì hắn đồng dạng hận tới rồi Trương Thụy. Thứ hai, Trương Thụy rơi xuống cho tới bây giờ cảnh giới, cùng tự có đẩy thoát không được trách nhiệm, nếu mà hiện thân, sợ rằng Trương Thụy sẽ trước tiên đem lửa giận phát tiết đến trên người mình. Trương Hải Bân trong lòng xẹt qua một cái ác độc ý nghĩ, kết quả tốt nhất chính là bọn hắn lưỡng bại câu thương, ta hảo từ trong ngư ông đắc lợi. Hôm nay Trương Học đã mất đi dấu đồng, nếu như Trương Thụy chết lại, vậy ta là sẽ trở thành trong tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân, ngày sau thậm chí có thể trở thành man chủ. Liên loại này, Trương Hải Bân mang theo đối với tương lai tốt đẹp mơ mộng, tiếp tục ẩn náu tại Vẫn Trong Đá, mà Trương Thụy ngồi ở hồn ngục màu đen cự môn lúc trước, hai vị Liệp Minh Man tộc người xuất sắc, theo đuổi tâm tư của mình, lặng lẽ chờ đợi con mồi Tần Tinh xuất hiện. Hồn tôn tại hồn ngục bên trong đã bị nhốt không biết bao nhiêu năm, đại đa số trong thời gian, hắn đều là lựa chọn nhập định, mang theo một tia biết rõ không có khả năng hy vọng, đi thử phá giải thêm tại trên người mình vô hình xiềng xích. Nhưng mà, từ Tần Tinh hấp thu hồn khí bắt đầu, cho tới bây giờ, đi qua 7 ngày thời gian, hắn cũng không có nhập định, mà là thâm sâu nhìn chăm chú Tần Tinh. Hơn nữa, hướng theo Tần Tinh hấp thu hồn khí thời gian càng dài, hồn tôn trên mặt lộ ra vẻ khiếp sợ cũng liền càng nồng. Bởi vì Tần Tinh đã đồng dạng dòng dã hấp thu 7 ngày hồn khí, hơn nữa, cũng không phải loại kia một chút xíu hấp thu, mà là lấy hút sạch phương thức, đại quy mô hấp thu. Thậm chí, hắn một hít một thở trong lúc đó hấp thu hồn khí, liền cơ hồ tương đương ở tại cái khác minh tu tiến nhập một lần hồn ngục, nơi có thể hấp thu hồn khí tổng cộng. Có thể tưởng tượng được, 7 ngày thời gian, Tần Tinh hấp thu hồn khí, nhiều đến rồi đã không cách nào tính toán trình độ. Mặc dù nói, hồn tôn đối với những này hồn khí cũng không thái quá cần, nhưng nhìn đến Tần Tinh loại này hấp thu phương thức, cũng là không nén nổi có loại run rẩy cảm giác. Thế cho nên, hắn đều đang lo lắng, Tần Tinh có thể hay không đem chọn cái hồn trong ngục hồn khí tất cả đều hấp thu hết sạch. Nếu quả thật là nói như vậy, vậy coi như chơi thật khá. Hồn ngục bên trong vậy mà không có hồn khí, lan truyền ra ngoài, cũng coi là từ cổ chí kim một kiện chuyện lạ rồi. Đương nhiên đây là không có khả năng chuyện, trừ phi quy khư giới khoảng không, nếu không mà nói, hồn ngục vĩnh viễn sẽ không thiếu hụt hồn khí. Chỉ có thể nói, hiện tại Tần Tinh hấp thu tốc độ, đã vượt qua bổ sung tốc độ, đưa đến toàn bộ hồn ngục bên trong, mỗi một tầng hồn khí, đều ở đây hướng về Tần Tinh vị trí chỗ đó vào tới. Tự nhiên, hồn tôn trong lòng cũng là có đến nghi hoặc, đó chính là Tần Tinh hóa minh, làm sao lại cần nhiều như vậy hồn khí, cái này đã vượt qua xa ban đầu Tử Vi đế thần hấp thu hồn khí. Nếu mà không phải có thể tận mắt thấy, Tần Tinh trong đan điền cái hồn kia khí đoàn, hẳn là tại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chậm rãi trở nên lớn đến, hắn đều nhiều lần không nhịn được muốn mạnh mẽ đánh gãy Tần Tinh hấp thu, hướng về phía hắn hỏi cho rõ. Được rồi, nếu ta đều đáp ứng, vậy hãy để cho hắn hút đủ đi. Hơn nữa, hồn tôn trong mắt hiếm thấy lộ ra vẻ chờ mong nói, tiểu tử này phương thức tu luyện cũng là cùng người khác bất đồng, người khác tu luyện, cảnh giới tu vi đều là giấu ở tại trong đan điền. Hắn chính là ẩn náu tinh hồn bên trong, hiện tại, hắn càng phải là đem minh hồn thả ở đan điền, đây cũng không phải là hóa minh rồi, mà là tạo minh a. Không rõ, hắn cuối cùng có thể thành công hay không, nếu như có thể mà nói, như vậy không ngược lại là có thể vì ta cho mượn dám, có lẽ ta cũng có thể như cùng hắn một dạng, làm ra một cái hoàn toàn mới hồn. Tại hồn tôn nghĩ đến, Tần Tinh sở dĩ cần hấp thu nhiều như vậy hồn khí, thì ra là vì vậy nguyên nhân, nhưng mà trên thực tế, nếu mà vừa vặn chỉ cần hóa minh mà nói, kia Tần Tinh hấp thu hồn khí sớm là đủ rồi. Chỉ có điều, Tần Tinh một bên mình ở hấp thu, một bên chính là đem đại lượng hồn khí, lặng lẽ đưa vào minh thổ bên trong. Hôm nay minh thổ bên trong, bóng người hư huyễn đã không phải là mấy trăm cái, mà là hàng ngàn hàng vạn cái. Liền Tần Tinh cũng không nghĩ tới, những cái kia vốn là bóng người hư huyễn trạng thái hồn khí, đang bước vào minh thổ sau đó, rốt cuộc lại lần nữa khôi phục thành hình người bộ dáng, hoặc ngồi hoặc đứng, tất cả đều thiểu nhưng bất động. Quan trọng hơn là, khi những bóng người hư huyễn này số lượng đạt tới trình độ nhất định sau đó, có đến một luồng không tên giống như thần niệm đồ vật bình thường, đột nhiên truyền vào Tần Tinh ý nghĩ, cũng để cho hắn nhất thời lộ ra hiểu ra chi sắc. Đây là minh thổ huyền bí, những bóng người hư huyễn này, gọi là hư hồn, minh thổ mặc dù có thể không ngừng trở nên lớn, cũng là bởi vì những này hư hồn. Mấy trăm cái thì, minh thổ có thể hóa trăm trượng kích thước, mà số lượng hơn vạn thì, minh thổ có thể đạt tới vạn trượng kích thước, vượt qua 10 vạn thời điểm, liền có thể phát ra minh thổ thanh âm. Cái gọi là minh thổ thanh âm, chính là ban đầu trấn nhiếp tâm thần ta lực lượng cổ quái kia, cùng nói là đến từ minh thổ, chẳng nói, đến từ những này hư hồn. Đó là bọn họ, đối với sinh khát vọng thanh âm. Nói cách khác, hư hồn, không phải là đã tử vong, mà là ở vào khoảng tại sống và chết phòng, vô tri vô giác. Giống như hỗn độn một dạng, bổ ra hỗn độn, liền có thể khai thiên tích địa, tái tạo thế giới, nhưng mà nếu mà không cách nào bổ ra, như vậy bọn họ cũng chỉ có thể vĩnh viễn duy trì loại trạng thái này, bất sinh bất tử, không tăng bất diệt. Chỉ là, đầy bổ ra hỗn độn lực lượng, đến tột cùng là cái gì? Tần Tinh cảm giác mình lúc ẩn lúc hiện trong lúc đó giống như là nghĩ đến cái gì, nhưng lại cực kỳ phiêu miểu, căn bản là không có cách bắt lấy. Bất đắc dĩ, Tần Tinh chỉ có thể vứt bỏ, tiếp tục đem sự chú ý chuyên chú vào hấp thu hồn khí bên trên. Khi lại là 3 ngày thời gian trôi qua sau đó, Tần Tinh rõ ràng có thể cảm giác, mình trong đan điền cái hồn kia khí đoàn, rốt cuộc đạt tới trạng thái bão hòa, toàn bộ hồn khí, cho dù mình mạnh mẽ xua đuổi, cũng không cách nào lại dung nhập vào một tia. Có thể, hiện tại, ta liền phải thử hóa minh rồi. Chương 1303, đoạt hồn hóa minh. Kỳ thực, đối với hóa minh, Tần Tinh vừa vặn chỉ biết là cần hấp thu hồn khí, cụ thể phải làm sao, có cái gì không công pháp, cái gì chi tiết vân vân, hắn hoàn toàn không biết. Bởi vì ngoại trừ Tử Vi Đế Thần ra, hẳn căn bản là lại không có người thành công hóa minh qua, mà Tử Vi Đế Thần cũng không khả năng đem hoàn chỉnh hóa minh chi pháp nói cho Tần Tinh. Vì vậy mà, Tần Tinh chỉ có thể bằng vào mình ở con đường tu luyện trên, cùng nhau đi tới nơi từng trải đủ loại cảm ngộ, đi tự mình mầy mò. Hắn duy nhất có thể tham khảo, chính là hắn bản thân quá trình tu luyện. Mặc dù bây giờ hồn khí đã quá, nhưng mà có thể hay không thành công để cho mình hóa minh, hắn cũng không có nắm chặt chút nào. Một khắc này, Tần Tinh trong đầu, nổi lên, là ban đầu mình từ một cái phế vật, tu luyện tới hôm nay toàn bộ quá trình. Nếu mình tu cùng tu sĩ, căn bản mà nói, kỳ thực cũng không hề có sự khác biệt, như vậy hai người quá trình tu luyện, tự nhiên chắc cũng là cơ bản giống nhau. Hướng theo Tần Tinh nhớ lại từng bước thâm nhập, hắn nguyên bản vốn đã dừng lại hấp thu hồn khí thân thể, vậy mà lần nữa tản mát ra một luồng lực hút. Chỉ có điều, lần này hấp thu, toàn bộ hồn khí, không phải là truyền vào minh thổ, cũng không phải dung nhập vào đan điền, mà là tràn hướng Tần Tinh tứ chi bách hài, tràn hướng thân thể của hắn mỗi cái vị trí. Tựa như cùng năm đó, hắn giác tỉnh trí như kiếp trước sau đó lần đầu tiên tu luyện. Phải nói sự khác biệt, đó chính là lúc ấy hắn thân ở mệnh tinh giới, tu là tinh hồn, cho nên hấp thu là tinh khí. Mà bây giờ, hắn thân ở minh tinh giới, tu là minh hồn, hấp thu dĩ nhiên chính là hồn khí. Bốn phía những cái kia số lượng rõ ràng giảm bớt, nhưng mà vẫn có thể dùng vô tận để hình dung hư hồn, cũng là từng cái lần nữa trở nên vặn vẹo, trở nên mơ hồ, khôi phục thành hồn khí trạng thái, giống như hội tụ thành từng con sông lớn, từ bốn phương tám hướng, tiếp tục truyền vào trong cơ thể Tần Tinh. Dần dần, Tần Tinh thân thể tự động trôi nổi đến bầu trời, bởi vì hắn hấp thu hồn khí tốc độ càng lúc càng nhanh, dẫn đến những này hư huyễn hình người, thậm chí cũng không kịp chuyển hóa thành khí thể, đã xông vào trong cơ thể Tần Tinh. Từ xa nhìn lại, giống như là vô số hư huyễn chi nhân, đem Tần Tinh thân thể cho cao cao nâng lên. Dạng tình hình này, đối với Tần Tinh lại nói, đồng dạng không xa lạ gì. Nếu mà tại mệnh tinh giới mà nói, cái này gọi là chúng tinh cùng nguyệt, mà tại minh tinh giới, chính là biến thành chúng hồn chạm tinh. Từ đầu đến cuối nhìn chăm chú Tần Tinh hồn tôn, trên mặt lộ ra đã không phải là khiếp sợ, mà là hoảng sợ. Để cho hắn hoảng sợ, cũng không phải cái gì chúng tinh cùng nguyệt chi tướng, mà là Tần Tinh trong đan điền cái hồn kia khí đoàn. Nguyên bản có hình tròn hồn khí đoàn, chính tại im hơi lặng tiếng phát sinh biến hóa, loại biến hóa này, chính là trực quan hình dáng thay đổi. Mặc dù bây giờ vừa vặn chỉ là tại quá trình biến hóa bên trong, nhưng mà trong giữa mơ hồ, đã mơ hồ có thể nhìn ra, nó nơi muốn biến hóa hình thái cuối cùng, là hình người. Một khi cái này hồn khí đoàn chuyển biến thành hoàn toàn hình người, hơn nữa có được cùng Tần Tinh một dạng tướng mạo, vậy liền đại biểu Tần Tinh hóa minh thành công. Nhưng mà, đang lúc này, hồn khí đoàn chính là đột nhiên đình chỉ biến hóa, bởi vì lúc này Tần Tinh lâm vào khốn cảnh. Tuy rằng, hắn có thể cảm giác được, mình khoảng cách thành công hóa minh, chỉ có khoảng cách một bước, nhưng mà một bước này, lại là trở thành không thể vượt qua rãnh trời, vô luận hắn cố gắng như thế nào, chính là đều không cách nào bước ra. Tựa hồ có đến một đạo vô hình bình chướng, để ngang trước mặt mình. Tần Tinh biết rõ, nếu mà lần này không có thể thành công hóa minh, như vậy mình làm tất cả, đều đem phí công nhọc sức, hơn nữa, sợ rằng không còn có hóa minh cơ hội. Chính là Tần Tinh căn bản không có biện pháp, đánh vỡ đây đạo không nhìn thấy bình chướng, cái này khiến hắn trong lòng cũng là cực độ không cam lòng. Đột nhiên phòng, một đoạn khẩu quyết đột nhiên xuất hiện tại Tần Tinh trong đầu, chính là đoạt hồn chi pháp. Đoạt hồn, Tần Tinh trước mắt bỗng nhiên sáng lên nói, đúng, ta có thể dùng phương pháp này đến hóa minh, ai muốn trở thành ta minh hồn. Câu nói sau cùng, Tần Tinh là đối với thuộc về hắn trong vùng sao trời kia, vô số mình luân hồi chi hồn nói ra. Hắn vừa dứt lời, vị kia tên là Tần Hiểu lão giả đã đứng lên, lớn tiếng mở miệng nói, ta nguyện trở thành ngươi minh hồn. Tần Tinh gật đầu một cái, trầm giọng nói, đến. Dứt tiếng, Tần Hiểu bước ra một bước, trực tiếp bước vào Tần Tinh đan điền, bước vào cái hồn kia khí đoàn, đang đoạt hồn chi pháp dưới sự trợ giúp, hai người từng bước dung hợp lại cùng nhau. Hướng theo Tần Hiểu dung nhập vào, Tần Tinh trong lúc bất chợt cảm giác, đạo này vô hình bình chướng vậy mà thật tiêu thất, cũng để cho hắn rốt cuộc mở miệng, chậm rãi phun ra hai chữ mắt, hóa minh. Hồn khí đoàn phát ra một tiếng nổ vang rung trời, tựa như nổ tung một dạng, rốt cuộc hóa thành một cái màu đen hình người, xếp bằng ở Tần Tinh trong đan điền, khắp toàn thân, tản mát ra vô tận hắc quang. Ánh sáng màu đen, không ngừng bành trướng trở nên lớn, hơn nữa cũng lộ ra hình người, nhìn qua, giống như là có đến một người khác, chính tại trong cơ thể Tần Tinh thần tốc sinh trưởng. Khi đây đoàn hình người quang mang, trở nên cùng Tần Tinh bản tôn cùng kích cỡ thời điểm, trực tiếp trùm lên Tần Tinh trên thân thể. Toàn bộ quá trình, giống như là đoạt xá, hoặc như là đoạt hồn, Tần Tinh dùng chính hắn minh hồn, đoạt mình tinh hồn, đoạt thân thể của mình. Hướng theo ánh sáng màu đen bao phủ, Tần Tinh tóc trong nháy mắt biến đen nhèm vô cùng, thậm chí ngay cả một màn kia trắng chói mắt sắc, cũng là biến thành màu đen. Hắn trẻ tuổi kia trên mặt, cũng từ từ leo lên chút nếp nhăn, nhiều hơn mấy phần tang thương, để cho hắn thoạt nhìn, tựa như cùng trong lúc bất chợt già rồi mấy chục tuổi một dạng, từ một người thanh niên, trực tiếp bước vào trung niên hàng ngũ. Khi Tần Tinh khi mở mắt ra sau khi, hai đạo ánh sáng màu đen, bắn mạnh mà ra. Hô, Tần Tinh hít một hơi thật sâu, bốn phương tám hướng vừa có từng đạo khí thể mãnh liệt mà đến, chỉ có điều, lần này không còn là hồn khí, mà là tử khí. Minh tinh giới bên trong, mọi nơi tử khí, nguyên bản đối với Tần Tinh tựa như cùng là độc khí một loại tử khí, tại lúc này, rốt cuộc để cho Tần Tinh có như cá gặp nước cảm giác, mà điều này cũng làm cho đại biểu. Tần Tinh, thành công hóa minh, chỉ là hắn không có như cùng hắn dự đoán loại này, mình tu luyện ra một cái hoàn toàn mới minh hồn, mà là ở thời khắc mấu chốt, lấy đoạt hồn chi pháp, dùng mình một đời luân hồi chi hồn, thành liền ra khỏi minh hồn. Bất quá, tại hồn tôn xem ra, Tần Tinh nhưng là thành công tạo ra được một cái minh hồn, bởi vì hắn căn bản không thấy được Tần Tinh luân hồi chi hồn. Tự nhiên, điều này cũng làm cho để cho hắn càng thêm khó mà tin được, cặp mắt trợn tròn, há to miệng, trong lúc nhất thời, hoàn toàn không biết nên nói cái gì. Tần Tinh chính là lần nữa nhắm hai mắt lại, tuy rằng thành công hóa minh, nhưng, đây chỉ là một bắt đầu. Thành công hóa minh, để cho hắn có thể tại minh tinh giới bên trong tu luyện tư cách, để cho hắn giống như là biến thành một cái minh tu, mà hắn hiện tại cần phải làm, chính là nhanh chóng để thăng thân là minh tu cảnh giới, để thăng minh tu thực lực. Quá trình này, đối với cái khác minh tu lại nói là tương đương rất dài, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, chính là rút ngắn thật nhiều rồi thời gian. Nguyên nhân rất đơn giản, cũng là bởi vì hắn minh hồn. Cái khác minh tu, muốn cường hóa minh hồn, kia cũng là khó như lên trời sự tình, nói thí dụ như Vương Trục Vũ, tam vực minh tinh thần, trên thân cũng bất quá chỉ có 3 khối minh hồn thạch. Tần Tinh, ngay tại 10 ngày này hấp thu đến hồn khí, cái khác minh tu coi như là 10 năm, 100 năm, thậm chí ngàn năm đều chưa chắc có thể cùng nó so sánh. Hắn minh hồn mạnh mẽ, thật sự là vượt qua cái khác minh tu rất nhiều. Minh hồn càng mạnh, tốc độ tu luyện dĩ nhiên là càng nhanh. Từ một khắc này bắt đầu, Tần Tinh liền cùng Tử Vi đế thần một dạng, một người đồng thời bước lên hai cái hoàn toàn khác biệt, âm dương ngược lại con đường tu luyện. Chương 1304, thời gian 2 năm. Hướng theo Tần Tinh rốt cuộc lâm vào cấp độ sâu tu luyện, hồn tôn cũng mất đi tiếp tục chú ý hắn hứng thú, bởi vì hồn tôn cũng có thể nghĩ ra được, tiếp theo, Tần Tinh ắt sẽ lấy tốc độ kinh người, để thăng thân là minh tu cảnh giới. Quá trình này, hắn thật sự là không có hứng thú, cho nên hắn cũng rốt cuộc nhắm hai mắt lại, bắt đầu mình nhập định, chờ đợi đến Tần Tinh hoàn thành tu luyện một khắc này. Cũng chính bởi vì vậy, mới để cho hắn cũng không có phát hiện, tại Tần Tinh vừa vặn tu luyện sau một tháng, Tần Tinh trên đỉnh đầu, vậy mà mơ hồ nổi lên một quả ngôi sao màu đen. Nếu mà hắn duy trì tỉnh táo, tất nhiên có thể nhìn thấy quả này ngôi sao màu đen, như vậy, hắn liền biết ý thức được, mình bỏ lỡ một cái thiên cơ hội lớn. Hai tháng sau đó, hồn ngục đóng kín, toàn bộ tiến vào bên trong minh tu, ngoại trừ đã tử vong ra, cái khác đều bị đưa cách ra, hồn ngục lại lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Chỉ có điều, so với trước đây, hiện tại hồn ngục bên trong, lại là trừ hồn tôn ra, lại thêm một cái Tần Tinh. Hồn ngục tuy rằng đóng cửa, nhưng mà Trương Thụy lại như cũ canh giữ ở hồn ngục kia tát màu đen cự môn lúc trước. Toàn bộ ly khai minh tu, tự nhiên thấy được Trương Thụy, cũng để bọn hắn là đầu óc mơ hồ, không hiểu vị này Liệp Minh man tộc cường giả, làm sao ly khai minh hải, chạy đến nơi đây ngồi làm cái gì. Vì vậy mà, có chuyện tốt minh tu, dứt khoát cũng không đi, tuy rằng bọn họ không dám tới gần Trương Thụy, nhưng lại đợi tại hồn thành bên trong, muốn nhìn một chút Trương Thụy đến tột cùng muốn làm gì. Đối với những người này, Trương Thụy căn bản không có để ý tới, hiện trong mắt hắn ngoại trừ Tần Tinh ra, căn bản lại cũng không tha cho bất luận người nào. Liên loại này, tại thời gian chậm rãi qua đi bên trong, hồn ngục bên trong, Tần Tinh rốt cuộc mở mắt. Thời gian, đã qua 2 năm, thời gian 2 năm, Tần Tinh hoàn toàn là trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tại đây hấp thu tử khí, tu luyện mình minh hồn, tăng lên mình thân là minh tu cảnh giới. Thực lực của hắn cũng là nước lên thì thuyền lên, càng ngày càng mạnh. Về phần tốc độ tu luyện hắn, càng là sáng tạo ra một cái chưa từng có kỷ lục, nếu mà lan truyền ra ngoài, tuyệt đối sẽ làm cho vô số minh tu sản sinh tự sát kích động. Thậm chí coi như là Tử Vi đế thần, tại đơn thuần trong tốc độ tu luyện, so với hắn, cũng là kém sâu xa. Ngay từ lúc một năm lúc trước, Tần Tinh đã tu luyện đến cửu phương minh hoàng đỉnh phong chi cảnh. Cảnh giới như vậy, bằng vào hắn cường đại minh hồn, cho dù không dùng tới tinh hồn, không dùng tới âm dương bàn cờ, không dùng tới nhục thân chi lực, hắn cũng có miểu sát đồng giai minh tu, thậm chí là chống lại cấp thấp minh tinh thần thực lực. Đương nhiên, hắn cũng có thể tiếp tục tu luyện, thử trực tiếp bước vào đến minh tinh thần hàng ngũ. Nhưng mà, hắn lại chủ động từ bỏ, bởi vì, hắn có hai cái ý nghĩ lớn mật. Một cái ý nghĩ là bắt nguồn từ Ngô Hạo. Ngô Hạo lấy tình nhân nói, tự mình cảm ngộ tình chi bản nguyên, cho nên để cho thực lực của hắn, đồng dạng vượt xa đồng giai minh tu, thậm chí thiêu đốt bản nguyên dưới tình huống, càng là có thể tạm thời vượt qua một cái đại cảnh giới. Một điểm này, đối với Tần Tinh có đến rất mạnh lực hấp dẫn. Tần Tinh bản thân liền có đến âm dương, hỏa cùng mộng bốn loại bản nguyên, kiếm hồn vừa có kim bản nguyên, chính là năm loại bản nguyên, không có một loại là hắn tự mình cảm ngộ, cho nên hắn hy vọng có thể tự mình cảm ngộ một loại bản nguyên, cho nên để cho mình trở thành mạnh hơn minh tinh thần. Cái thứ hai ý nghĩ, chính là hắn hy vọng mình có thể để cho tinh hồn cùng minh hồn, đồng thời bước qua một đạo môn hạm cuối cùng. Tuy rằng, hắn không biết tự mình tại sao phải làm như vậy, nhưng mà hắn mơ hồ cảm thấy, nếu như mình thật làm được, như vậy thực lực của chính mình sẽ mạnh hơn. Sở dĩ Tần Tinh sẽ có hai cái này ý nghĩ, nhắc tới còn phải đa tạ Hồn Tôn. Hồn Tôn để cho Tần Tinh sớm cảm nhận được thân là sáng giới tinh thần cường đại, cho nên để cho Tần Tinh nghĩ tới sáng giới tinh thần bên trên, còn có vô số cường đại hơn tồn tại. Hồn Tôn càng làm cho Tần Tinh biết được, hiện tại mệnh minh hai giới, cái gọi là tinh thần cùng sáng giới tinh thần, tại trong miệng hắn, cũng không xứng xưng thần. Điều này cũng làm cho để cho Tần Tinh đối với tu luyện kết cục mục đích, đối với thực lực biến cường, có càng thêm sâu sắc nhận biết cùng khát vọng. Hắn tuy muốn phải trở nên mạnh, nhưng mà tại có những này nghe thấy sau đó, bình thường trên ý nghĩa biến cường, hắn đã không thỏa mãn rồi, hắn cần, là loại kia có thể hoàn toàn không thấy tất cả, chân chính trên ý nghĩa biến cường. Tại hai cái này ý nghĩ thúc giục phía dưới, Tần Tinh lúc này mới từ bỏ đối với minh hồn tiếp tục tu luyện, ngược lại đem sự chú ý, tập trung đến tinh kỹ cùng thiên phú bên trên. Minh tu cơ hồ không có nhục thân chi lực, nơi thi triển ra công kích, chính là kết hợp tinh kỹ cùng thiên phú, nhưng cũng như nhau vô cùng cường đại. Tần Tinh có thể dùng để công kích tinh kỹ cùng thiên phú, thật sự là quá nhiều, thôn phệ, cổ thuật, phong ấn ác mộng, bản nguyên chi hỏa, âm dương bản cờ vân vân. Những này tinh kỹ cùng thiên phú, bất luận một loại nào đều là có phần là không tầm thường, đơn độc thi triển, đối mặt so với chính mình yếu địch nhân dĩ nhiên là không có vấn đề, nhưng mà nếu mà đụng phải mạnh mẽ hơn chính mình nhiều cường giả, như vậy thì không có uy lực gì rồi. Nguyên bản Tần Tinh lấy vì ngọn lửa màu xanh lam cực kỳ mạnh mẽ, nhưng mà Trương Tụy bị ngọn lửa đốt bàn tay, cuối cùng lại vẫn như cũ là không bị thương chút nào, cho nên cuối cùng vẫn là Tần Tinh thực lực bản thân không đủ. Vì vậy mà, Tần Tinh liền đang suy nghĩ, làm sao đem chính mình có hết thảy các thứ này, làm hết sức thông hiểu đạo lý đến cùng nhau, cho nên để cho công kích của mình đáng sợ hơn uy lực. Loại dung hợp này, Tần Tinh dùng thời gian nửa năm. Mà còn dư lại thời gian nửa năm, Tần Tinh chuyên chú tại hai loại đồ vật bên trên, giống nhau là dấu đồng, một dạng chính là đoạt hồn chi pháp. Dấu đồng là thuộc về Liệp Minh Man tộc thiên phú. Chỉ có điều tại Tần Tinh sau khi chiếm được, chính là phát hiện, loại thiên phú này trên thực tế chính là kết hợp ánh sáng lực lượng. Bởi vì Liệp Minh Man tộc 9 con mắt mở ra ký hiệu, đó là có thể tản mát ra 9 loại màu sắc ánh sáng. Đây 9 loại màu sắc, chia tay chính là đỏ thấm đa cam vàng xanh lá xanh thấm xanh da trời tím và hắc bạch. Trong đó, hai màu đen trắng cực kỳ hiếm thấy, phần lớn Liệp Minh Man tộc nắm giữ đều là 7 loại màu sắc tùy ý mấy loại. Tỷ như Trương Thụy thất nhãn, liền là đồng thời bao hàm 7 loại màu sắc, hắn lại muốn mở ra thứ 8 cùng con thứ 9 mắt mà nói. Nhất định phải để cho trong mắt sản sinh ra hai màu đen trắng quang mang. Trương Học, tuy rằng sinh ra chính là cửu nhãn, nhưng mà nàng chỉ mở ra một cái, cũng chính là màu trắng chi nhãn. Đây cũng là vì sao, tại Tần Tinh đã nhận được nàng dấu đồng sau đó, chỉ có thể bắn ra một mũi tên nguyên nhân. Ngoại trừ có thể khống chế ánh sáng lực lượng ra, dấu đồng, còn có một cái tác dụng trọng yếu, chính là dấu, mượn bất đồng ánh sáng, Liệp Minh Man tộc có thể mang bản thân ẩn náu rất nhiều loại vật trong cơ thể. Trừ phi là hồn lực rất mạnh, nếu không mà nói, căn bản là không có cách phát hiện. Đây chính là Liệp Minh Man tộc chân chính chỗ đáng sợ, bọn họ săn giết con mồi, dựa vào chính là một điểm này. Ngươi không nhìn thấy bọn họ lại có thể nhìn thấy ngươi. Khi ngươi đang bị săn giết phía dưới, mệt mỏi, thật vất vả tìm được rồi một cái tự nhận là an toàn địa phương nghỉ ngơi một chút thì, nhưng không biết, bên cạnh ngươi một tảng đá, một cây đại thụ bên trong, rất có thể liền có đến Liệp Minh Man tộc tồn tại. Bất quá! Tần Tinh đối với dấu đồng cảm thấy hứng thú nguyên nhân thực sự, là để cho hắn nhớ tới mình thân là tinh mệnh sư thời điểm, mở ra tinh hồn chi nhãn. Nhân hồn cùng hiện, mục phân cửu thải, mình một con mắt, liền nắm giữ 9 loại màu sắc. Tựa hồ, dấu đồng cùng tinh nhãn phòng, có đến chút liên hệ, một cái là dấu, một cái chính là nhìn. Tuy rằng Tần Tinh còn nghĩ phải đem dấu đồng trả lại cho Trương Học, nhưng lại đang suy nghĩ có thể hay không trước đó, đem dấu đồng tác dụng, dung nhập vào con mắt bản thân trong đó. Bất quá, cuối cùng, hắn vẫn là không có tìm đến biện pháp, chỉ có thể đem dấu đồng cẩn thận cất kỹ, chờ đợi đến ngày sau trả lại cho Trương Học. Tần Tinh cảm thấy hứng thú nhất, vẫn là đoạt hồn chi pháp. Không những ở thời khắc mấu chốt, đoạt hồn chi pháp để cho mình thành công hóa minh, hơn nữa bởi vì liền sáng giới tinh thần đều không để vào mắt hồn tôn, đối với đoạt hồn chi pháp chính là cho ra cực cao đánh giá. Pháp này tác dụng thần kỳ vô cùng, thậm chí có thể nói nghịch thiên cũng không quá đáng. Chương 1305, ly khai hồn ngục. Tuy rằng hồn tôn cũng không có nói rõ ràng, đến tột cùng phải phối hợp tạo hồn tộc loại nào tạo hóa, mới có thể làm cho đoạt hồn chi pháp trở nên tác dụng thần kỳ vô cùng, nhưng mà thông qua thành công hóa minh, Tần Tinh chính là loáng thoáng có thể đoán ra, đoạt hồn chi pháp uy lực mạnh mẽ hay không, cùng có hồn số lượng có liên quan. Tần Tinh tuy rằng chỉ có một tinh hồn, nhưng mà kia ngàn bách thế luân hồi, vẫn là thuộc về chính hắn hồn. Đặc biệt là tại Tần Hiểu hòa hồn tức giận hòa làm một thể, thành công ngưng tụ thành minh hồn sau đó, càng làm cho Tần Tinh tin chắc, mình có thể đem ngàn bách thế luân hồi chi hồn, cùng đoạt hồn chi pháp hoàn mỹ kết hợp chung một chỗ. Chỉ tiếc, Tần Tinh bên cạnh cũng không có khả năng nếm thử đoạt hồn đối tượng, cho nên hắn tạm thời cũng chỉ có thể tưởng tượng mà thôi. Trừ những thứ này ra, Tần Tinh còn có cái thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là kim tằm, không biết thông qua ra sao phương thức, vậy mà tiến vào tạo hóa chuông bên trong. Tựa như cùng năm đó nó tiến nhập âm dương thiên xứng một dạng, tuy rằng còn chưa trở thành tạo hóa chuông khí linh, nhưng lại đã có thể làm cho Tần Tinh hơi động dùng một chút tạo hóa chuông. Bất diệt kiếm cắt đứt, âm dương thiên xứng nổ tung. Để cho hôm nay Tần Tinh thiếu nhất, chính là không có binh khí vừa tay, chính là kim tằm cử động này, chính là tạm thời vì hắn giải quyết xong cái vấn đề này. Đặc biệt là tạo hóa chuông, đối với Minh Tu, có đến rất mạnh lực uy hiếp, nếu mà xuất kỳ bất ý thi triển ra, ắt sẽ có thể đưa đến hiệu quả kinh người. Đối với kim tằm, Tần Tinh cũng có nghi hoặc, đó chính là nó rốt cuộc là một loại gì bộ dáng tồn tại, cuối cùng xem như tử linh, còn là sinh linh. Nếu như là tử linh mà nói, liền Minh Tu đều sợ hãi thôn hồn trùng. Nó vì sao không sợ hãi, hơn nữa còn có thể tại thôn hồn trùng trên thân gieo hạ cổ. Nếu như là sinh linh mà nói, nó như thế nào lại tiến vào hồn ngục trong đó? Vấn đề quá nhiều, nhưng lại không chiếm được câu trả lời. Sự tình như vậy, Tần Tinh cũng đã sớm thói quen, cho nên dứt khoát tất cả đều quên mất, không suy nghĩ thêm nữa. Mà hướng theo hắn mở mắt, hồn tôn âm thanh cũng vừa vặn vang dội, người còn có thời gian một năm. Ta biết, Tần Tinh đứng dậy, bình tĩnh nói chờ ta làm xong cuối cùng hai chuyện sau đó. Ta liền sẽ rời đi, đi tìm cái kia người tạo hồn tộc. Tại biết được bản mệnh hồn trùng tiếp nối là mình và hồn tinh hai người mệnh chi sau đó, tuy rằng Tần Tinh không cách nào dùng tánh mạng mình đi cứu hồn tinh mệnh, nhưng mà thông qua bản mệnh hồn trùng trạng thái, ít nhất có thể đủ để cho hắn biết được, hồn tinh cuối cùng sống hay chết. Nếu mà hồn tinh chết rồi, như vậy bản mệnh hồn trùng tất nhiên sẽ phát sinh biến hóa, mà đây thời gian 2 năm, bản mệnh hồn trùng thủy chung là lặng yên không tiếng động, không có phản ứng chút nào, đây đã nói lên. Hồn tinh khẳng định còn sống. Như vậy coi như không có hồn tôn yêu cầu, Tần Tinh cũng biết đi cứu hắn. Một là vì báo ân, hai là vì biết rõ, vì sao hắn phải cho mình gieo xuống khỏa này bản mệnh hồn trùng. Nghe được Tần Tinh mà nói, hồn tôn khẽ cau mày, lộ ra vẻ không vui nói, ngươi làm sao phiền toái như vậy, còn có chuyện gì muốn làm. Ta còn muốn thu thập nhiều chút hồn khí, bất quá không được những này hư hồn, bình thường hồn khí là được. Tuy rằng hồn tôn cực kỳ không kiên nhẫn, nhưng mà hắn đều chờ tới bây giờ rồi, cũng không kém như vậy một hồi, về phần hồn khí, càng là không cần quan trọng gì cả, cổ tay dương lên, từng đạo hồn khí từ bốn phương tám hướng liền vào tới Tần Tinh phía trước. Tần Tinh móc ra một cái bình, vẫy tay, những này hồn khí lập tức tràn hướng trong bình. Bởi vì Tần Tinh đáp ứng Vương Trục Vũ, cũng ký được bản thân cùng Điền gia tỉ muội trong lúc đó quan hệ hợp tác, bọn họ đều phi thường cần hồn khí, huống chi, những này hồn khí một khi ly khai hồn ngục, liền sẽ biến thành minh hồn thạch, mà minh hồn thạch chính là cực kỳ chân quý. Tuy rằng minh thổ bên trong liền có đầy đủ hồn khí, nhưng mà tại đây hồn khí bày đặt cũng là bày đặt, có thể mang nhiều điểm, Tần Tinh dĩ nhiên là mang nhiều chút. Cái bình này nhìn qua không lớn, nhưng giống như chữ vật tinh khí một dạng, nội tàng không gian, hơn nữa chuyên môn dùng để thu thập hồn khí, đến lúc Tần Tinh đem trang bị đầy đủ sau đó, hồn tôn không nhịn được nói, ngươi ngược lại thật là một chút không khách khí. Đây hồn ngục tầng 18 hồn khí, cơ hồ tất cả đều bị ngươi hút hết rồi. Tầng 18, Tần Tinh trong lòng hơi động, nguyên lai đây hồn ngục lại có tầng 18, mà cũng không phải là tầng 13, nói vậy cùng kia 18 tòa địa cung có chút liên hệ. Hồn tôn âm thanh lại vang lên lần nữa nói, được rồi, đã hoàn thành một kiện, còn có cuối cùng một kiện là cái gì? Ta lại muốn đi tòa thứ nhất địa cung. Tần Tinh không biết tự mình khi nào chả có thể lại về tới đây, cho nên tại trước khi đi, tự nhiên muốn lại bái biệt mình một chút sư phụ. Đứng tại bức họa lúc trước, Tần Tinh thâm sâu nhìn chăm chú trên bức họa, cái kia mặt tươi cười, thoạt nhìn hiển nhiên tâm tình phi thường không tồi sư phụ, trên mặt không nén nổi lên vẻ khổ sở nói, sư phụ, người rốt cuộc là ai? Hiện tại, đến tột cùng là sinh, là chết. Dứt tiếng, Tần Tinh đột nhiên nghĩ tới thứ 16 tòa bên trong cung điện dưới lòng đất cái lão giả lưng gù kia. Cái này thế giới trong tranh, có thể hay không cũng có sư phụ năm đó lưu lại một tia minh hồn. Tần Tinh ánh mắt đột nhiên sáng lên nói, liền 16 minh tôn minh hồn đều sản sinh ra ý thức, như vậy sư phụ thân là đệ nhất minh tôn, hắn minh hồn khẳng định càng cường đại hơn, không chừng, đều có thể biết được một ít sư phụ sự tình. Nghĩ tới đây, Tần Tinh cơ hồ ngay lập tức sẽ muốn hướng hồn tôn thỉnh cầu, mở ra đạo phong ấn này, để cho mình tiến nhập thế giới trong tranh, thấy thấy sư phụ mình. Cho dù chỉ là một tia minh hồn, cũng tốt. Bất quá cuối cùng, Tần Tinh vẫn bỏ qua ý định này, bởi vì không cần nghĩ cũng biết, hồn tôn không có khả năng đồng ý. Tần Tinh chỉ có thể hướng về phía bức họa xoay mình khúm núm, lẩm bẩm nói, sư phụ, đệ tử, khẳng định còn sẽ trở về. Từ địa cung sau khi trở về, Tần Tinh rốt cuộc mở miệng nói, hiện tại, đưa ta ly khai hồn ngục đi. Hồn tôn chờ chính là Tần Tinh những lời này, thế cho nên tâm tình của hắn cũng là thuận theo trở nên khá hơn nói, nếu như ta suy đoán nói không sai. Cái kia Trương Thụy hẳn đang hồn ngục ra chờ ngươi, ta có thể mang ngươi trực tiếp xa xa đưa ly hồn ngục, tránh né hắn, cũng tốt vì ngươi tiết kiệm chút thời gian. Không cần, Tần Tinh bình tĩnh nói, ta cùng hắn trong lúc đó sổ sách, cũng nên hảo hảo thanh toán một chút rồi. Tùy ngươi đi, bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một tiếng, cho dù ngươi giết Trương Thụy, chẳng những toàn bộ Liệp Minh Man tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi, hơn nữa, sau lưng bờ bên kia, chỉ sợ cũng sẽ ra tay đối phó ngươi. Bờ bên kia, Tần Tinh lúc trước liền đã đoán. Liệp Minh Man tộc sau lưng chính là bờ bên kia cái này thần bí cấm địa, hôm nay hồn tôn xác nhận mình suy đoán. Không giết Trương Thụy, Liệp Minh Man tộc đồng dạng sẽ không bỏ qua ta. Tuy rằng Tần Tinh trong miệng nói như vậy, nhưng mà trong lòng của hắn đối với bờ bên kia phải chăng sẽ ra tay đối phó mình, thật đúng là ôm chút hoài nghi, bởi vì cổ hâm nhụy chính là đến từ bờ bên kia. Nếu ban đầu cổ hâm nhụy không có giết mình, như vậy hiện tại, sẽ vì một cái Trương Thụy, ra tay với chính mình sao? Đương nhiên, khả năng này vẫn có, không phải là vì Trương Thụy, mà là vì tạo hóa chuông. Bất quá, cho dù bờ bên kia xuất thủ, Tần Tinh muốn giết Trương Thụy quyết tâm cũng sẽ không có chút nào dao động. Nhớ kỹ, ngươi chỉ có thời gian một năm, Tần Tinh gật đầu một cái, trong lòng cười lạnh một tiếng, hồn tôn cho là hắn thông qua đoạt hồn chi pháp nắm trong tay mình, nhưng trên thực tế, hắn trưởng khống chẳng qua là mình một đời luân hồi chi hồn mà thôi, cho nên mình căn vốn cũng không để ý hắn uy hiếp. Đi thôi. Hồn tôn phất ống tay áo một cái, từng luồng hồn khí vào tới, nhất thời đem Tần Tinh bọc lại. Tần Tinh thấy hoa mắt, bất ngờ đã đứng ở hồn ngục ra, liếc mắt liền thấy khoanh chân ngồi ở màu đen cự môn lúc trước Trương Thụy. Ngươi, rốt cuộc đi ra. Trương Thụy tuy rằng người chưa nhúc nhích, nhưng mà lạnh lẽo âm thanh chính là chậm rãi vang dội, ta còn tưởng rằng, ngươi chuẩn bị cả đời ẩn náu tại hồn ngục bên trong, khi con rùa đen rút đầu đâu. Chương 1306, cuộc đi săn bắt đầu. Hướng theo Trương Thụy mở miệng lên tiếng, những cái kia ở lại hồn thành bên trong, chờ đợi đến muốn nhìn một chút Trương Thụy đến tột cùng chuẩn bị làm gì đám minh tu, lập tức biết được, từng cái tất cả đều cùng thi triển thần thông, nhìn về phía hồn ngục ra. Nhìn một cái phía dưới, những minh tu này tự nhiên đều là trợn mắt hốc mồm. Đây, cái người này, không phải cái kia Thiên Tần sao? Đúng, chính là hắn, xông qua tầng 13 hồn lâu, nhưng mà vừa vặn gõ ba cái tạo hóa chuông Thiên Tần. Hắn làm sao hiện tại mới ra ngoài, hồn ngục không phải đã sớm đóng cửa sao, Trương Thụy các loại, lại chính là hắn, người đây vẫn không rõ, Trương Thụy sở dĩ tới đây, hẳn đúng là bởi vì Trương Hải Bân. Đừng quên, xông vào hồn lâu thời điểm, Thiên Tần cùng Trương Hải Bân chính là đối chọi gay gắt, sợ rằng Trương Hải Bân cũng tiến vào hồn ngục, muốn cho Thiên Tần một bài học, kết quả lại ngược lại bị Thiên Tần dạy dỗ, ghen ghét phía dưới, lúc này mới đem Trương Thụy cho mời tới giúp hắn báo thù. Mọi người suy đoán tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng mà ngược lại cũng tính vào tiếp cận sự thật chân tướng, tự nhiên cũng để bọn hắn vô cùng chờ mong, cái này không có danh tiếng gì Thiên Tần, cùng nổi tiếng lâu đời Liệp Minh Man tộc Trương Thụy, cuối cùng ai mạnh ai yếu. Tần Tinh ánh mắt, quét qua Trương Thụy trên lồng ngực cái kia tựa hồ vĩnh viễn cũng không cách nào khép lại vết thương, bình tĩnh nói, một mũi tên không có bắn chết ngươi, nhưng mà bắn mù ngươi một con mắt, ngược lại cũng không tệ. Những lời này để cho nhìn chăm chú tại đây Minh Tu, càng thêm giật nảy cả mình. Bọn họ tự nhiên đã sớm chú ý đến Trương Thụy trên ngực vết thương, bất quá còn tưởng rằng đó là Trương Thụy tại Minh Hải bên trong thụ thương, không nghĩ đến, dĩ nhiên là Thiên Tần cản. Có thể bắn mù Trương Thụy một con mắt, đây chẳng phải là nói, Thiên Tần thực lực so sánh Trương Thụy mạnh hơn. Trương Thụy vốn là điên cuồng sát khí, hướng theo Tần Tinh những lời này, nhất thời điên cuồng sôi trào lên nói, hồn ngục bên trong đợi 4 năm, người ngoại trừ trở nên miệng lưỡi bén nhọn ra, trên thực lực, tựa hồ cũng không có cái gì tiến bộ a. 4 năm, Tần Tinh hơi ngẩn ra, mình rõ ràng chỉ ở hồn ngục bên trong đợi 2 năm, làm sao biến thành 4 năm. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới mình ở mới vừa tiến vào hồn ngục thời điểm, cảm giác hồn ngục bên trong thời gian qua đi, so sánh bên ngoài muốn chậm. Chẳng lẽ nói, hồn ngục bên trong thời gian qua đi, so sánh bên ngoài phải chậm hơn gấp đôi. Ta tại hồn ngục 2 năm, nhưng mà ở bên ngoài, chính là qua 4 năm. Nói như vậy, người tạo hồn tộc, có thể khống chế thời gian. Tần Tinh trong lòng lóe lên cái ý niệm này, bất kỳ song liền nghĩ tới cái kia có thể làm cho thời gian chảy ngược người thần bí. Ta rõ rồi, mặc kệ hồn tôn có phải hay không người tạo hồn tộc, nhưng mà thần bí nhân kia, khẳng định thuộc về tạo hồn nhất tộc. Thế nhưng, nếu mà người thần bí là người tạo hồn tộc mà nói, hắn cũng có thể làm cho thời gian chảy ngược, thực lực cường hãn đến trình độ nào, làm sao lại trơ mắt nhìn đến tạo hồn nhất tộc bị tiêu diệt đâu. Hoặc là, còn có cùng hắn thực lực tương đương cường giả, liên lụy ở hắn. Lại là một chuỗi vấn đề từ Tần Tinh hiện lên trong đầu, cuối cùng lại bị Trương Thụy kia mang theo sát khí âm thanh cắt đứt, Thiên Tần, hiện tại, ngươi chuẩn bị cho tốt bị săn giết sao? Trong tiếng nói chuyện, Trương Thụy đã chậm rãi đứng dậy, mà tại hắn trên lồng ngực, sáu màu ánh mắt, chẳng những tất cả đều xuất hiện, hơn nữa toàn bộ mở ra. Trong mỗi con mắt, đều tản mát ra sát khí ngút trời, nhìn thẳng Tần Tinh. Ông ong, kèm theo một đạo chói mắt hồng mang sáng lên, một luồng khí tức kinh khủng, lập tức bao phủ mà ra. Bất ngờ đem hồn ngục lúc trước kia tát màu đen cự môn đều đụng phải khẽ run. Trương Thụy thân hình, chính là tại khí tức này cùng trong ánh sáng, tan biến không còn dấu tích. Dấu, Tần Tinh trong mắt cũng lóe lên một vệt ánh sáng, biết được đây là Trương Thụy thi triển dấu đồng dấu chi lực, cho nên núp ở bên cạnh mình bất luận cái gì một nơi, bất cứ lúc nào chuẩn bị xuất thủ công kích mình. Người dấu, có lẽ có thể lừa gạt được người khác, nhưng là muốn lừa gạt được ta, sáu con mắt, chưa đủ. Tần Tinh bình tĩnh mở miệng, mà không đợi dứt tiếng. Đột nhiên mở miệng, một cổ cường đại thôn phệ chi lực phóng ra, nhất thời bao phủ bản thân trong phương viên 10 trượng. Đang cùng lão giả lưng gù chiến đấu qua sau đó, Tần Tinh đối với thôn phệ chi lực có lĩnh ngộ mới, mà bế quan trong 2 năm, càng đem loại này lĩnh ngộ hóa thành thiên phú một loại thần thông, ứng dụng tại thực chiến bên trên. Phạm vi 10 trượng không gian, tại thôn phệ chi lực hạ, căn bản khó có thể chịu đựng, tựa như cùng là biến thành một trang giấy, trong nháy mắt nếp uốn vặn vẹo, tràn hướng Tần Tinh trong miệng. Cũng đang lúc này, Trương Thụy thân hình đột nhiên từ tờ giấy này trong chợt hiện ra, cấp tốc lùi về sau đồng thời, một đạo tranh quang, bắn về phía Tần Tinh. Đúng như Tần Tinh từng nói, tại biết được dấu đồng tác dụng sau đó, bằng vào hắn xa như vậy so sánh cái khác Minh Tu cường đại hơn nhiều minh hồn, Trương Thụy căn bản là không có cách ở bên cạnh hắn ẩn thân. Chỉ có điều, loại này phát hiện, gần chỉ giới hạn 10 trượng trong phạm vi. Một khi vượt qua 10 trượng, Tần Tinh cũng là khó có thể phát hiện, trừ phi hắn đem Trương học dấu đồng, dùng đến trên người mình. Dù sao, dấu đồng loại thiên phú này, nếu quả thật đơn giản như vậy liền có thể đối phó mà nói, Liệp Minh Man tộc cũng không khả năng nổi tiếng minh tinh giới rồi. Không thể không nói, Trương Thụy phản ứng cũng là cực nhanh, tại biết được Tần Tinh nhìn thấu rồi vị trí của mình sau đó, lập tức rút người ra vội vàng thối lui, hơn nữa còn thừa dịp phát động công kích, bước Tần Tinh không thể thừa thắng xông lên. Đối mặt Trương Thụy bắn ra đạo này tranh quang, Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, đồng dạng nâng lên nắm đấm, tiến lên nghênh đón. Chỉ có điều tại giơ lên nắm đấm trong nháy mắt, Tần Tinh trong tóc đen, đột nhiên xuất hiện một màn trắng chói mắt sắc, trong hai mắt ánh sáng màu đen cũng là thuận theo rút lui. Tuy rằng hôm nay hắn đã thành công hóa minh, hơn nữa tu luyện đến cửu phương minh hoàng đỉnh phong, không cần phải nữa lo lắng tinh khí không đủ dùng vấn đề, nhưng mà, so với ngũ vực minh tinh thần đến, hắn cho dù vận dụng toàn bộ lá bài tẩy, chỉ sợ cũng vẫn không phải là đối thủ. Bất quá, Tần Tinh không lo lắng chút nào, hắn có hồn tôn tặng cho một chỉ chi lực. Đánh chết Trương Thụy, dễ như trở bàn tay. Hiện tại, hắn chỉ là muốn cầm Trương Thụy tới xem một chút mình hôm nay, cuối cùng có được nhiều thực lực cường đại. Một vị minh hoàng, vậy mà cầm ngũ vực minh tinh thần đến với tư cách mình thí nghiệm chiến lược đối tượng, sự tình như vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Tần Tinh có thể làm được. Tần Tinh đương nhiên không thể dùng minh hồn đi đón đỡ Trương Thụy công kích, cho nên trong nháy mắt khôi phục vì nhục thân trạng thái, đây cũng là hắn đang bế quan suy nghĩ đến một loại công kích chi pháp. Minh hồn cùng nhục thân, căn cứ vào tình huống bất đồng, mà tùy tâm chuyển biến. Tần Tinh nắm đấm cùng tranh quang đánh vào nhau, nổ rung trời trong tiếng, Tần Tinh bước chân lảo đảo, thân hình điên cuồng vội vàng thối lui, nhưng mà hắn nhưng trong lòng thì vì đó vui mừng, thầm nói có lẽ ta không cần vận dụng hồn tôn lực lượng một chỉ này. Bằng vào loại này chính diện giao thủ, Tần Tinh lập tức rõ ràng ý thức được, Trương Thụy thực lực, so với 4 năm lúc trước đến, có rơi xuống, tự nhiên là bởi vì hắn ít đi một con mắt. Mà thực lực của chính mình, chính là có đề thăng. Cứ kéo dài tình huống như thế, mặc dù mình cùng Trương Thụy trong lúc đó vẫn có đến chênh lệch thật lớn, nhưng mà loại này chênh lệch, ít nhất không phải không cách nào vượt qua. Tần Tinh đây vừa lui, thối lui ra trăm trượng có hơn, đây mới rốt cục cũng ngừng lại, mà căn bản không cho hắn thời gian thở dốc, lại có ba loại màu sắc quang mang bắn mạnh mà tới. Ba đạo quang mang, ở trên không trong giao hợp thành một cái to lớn quang mang vòng xoáy, bao phủ phạm vi ngàn trượng khoảng cách, chậm rãi tiến tới, mà nó chỗ đi qua, tinh không vậy mà lập tức tan vỡ. Nhìn đến hào quang này vòng xoáy, Tần Tinh biết rõ mình cho dù vận dụng nhục thân chi lực, một khi bị cuốn vào trong đó, cũng tuyệt đối là chắc chắn phải chết. Chính là ngàn trượng bên trong, tất cả đều bị quang mang bao trùm, căn bản không thể trốn đi đâu được. Không đúng, góc đông nam nơi hoàng quang hơi ảm đạm, nói rõ nơi đó có đến kẽ hở. Tần Tinh cặp mắt lần nữa bạo phát ra màu đen, thân hình như điện, trực tiếp hướng về quang mang vòng xoáy góc đông nam phóng tới. Tuy rằng thân thể tại xuyên qua vòng xoáy trong tích tắc, vẫn cảm thấy to lớn lực va chạm, nhưng mà cuối cùng vẫn là thuận lợi tránh thoát hào quang này vòng xoáy. Bất quá, tại Tần Tinh phía trước, bất ngờ lại xuất hiện một cái giống nhau như đúc quang mang vòng xoáy. Tần Tinh vẫn là dùng vừa mới phương pháp, tìm được vòng xoáy kẽ hở, không có rủi ro xuyên qua trong đó. Song kế tiếp, cái này tiếp theo cái kia quang mang vòng xoáy, không ngừng xuất hiện, mà Tần Tinh cũng một mực dùng tìm kiếm kẽ hở phương pháp, không ngừng mặc qua lần lượt vòng xoáy. Bất chi bất giác, hắn đã cách hồn ngục màu đen cự môn, có vạn trượng khoảng cách, mà Trương Thụy đứng ở nơi đó, sắc mặt cười ác độc nói, trốn đi, Thiên Tần, ngươi cho rằng, tam nhãn giấu đồng tạo thành vòng xoáy, thật biết có kẽ hở sao? Đối với ngươi săn giết, bắt đầu, dứt tiếng, Trương Thụy thân hình, một lần nữa biến mất tại rồi tinh không bên trong. Chương 1307, quá rõ ràng rồi. Nắm giữ kinh nghiệm thợ săn đều biết rõ, đối với mạnh mẽ con mồi lớn, dưới tình huống bình thường, tốt nhất không nên duy nhất một lần đem săn giết. Bởi vì, ngoan cố chống cự, một khi đem con mồi ép, bọn họ tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào liều mạng với ngươi, đến lúc đó coi như có thể giết chết con mồi, mình cũng sẽ có chút tổn thất, cho nên, không bằng cho con mồi bố trí ra cạm bẫy, để cho nhìn thấy chút hy vọng, cho là có chạy thoát thân khả năng. Lời như vậy, con mồi cũng sẽ không liều mạng, mà là mang theo hy vọng, không ngừng chạy trốn, hy vọng có thể chạy thoát. Nhưng mà trên thực tế, thợ săn sẽ cùng tại con mồi sau lưng, dùng phương thức như vậy, một chút xíu suy yếu thực lực bọn hắn, mãi đến bọn họ tâm thần đều mệt mỏi đến mức tận cùng thời điểm, mới đem triệt để đánh chết. Tuy rằng cách làm như vậy, sẽ hao phí chút thời gian, nhưng lại có thể chân chính hưởng thụ được săn giết quá trình. Liệp Minh Man tộc, cái này lấy săn giết mà nổi tiếng tộc đàn, bọn họ chính là kinh nghiệm già dặn thợ săn, cũng từ trước đến giờ thói quen lấy loại này phương pháp, đến săn giết bọn hắn con mồi. Trương Thụy thi triển tam sắc quang mang vòng xoáy, cái gọi là kẽ hở, chính là vì xua đuổi Tần Tinh chi dụng. Hướng theo Tần Tinh cùng Trương Thụy hai người một trước một sau từ từ đi xa, hồn thành bên trong những cái kia đám minh tu, cũng rốt cuộc đã tới tinh không bên trong. Đến lúc này, bọn họ tự nhiên biết chuyện gì xảy ra. Tuy rằng bọn họ đều rất muốn cùng trên đi xem một cái, nhưng lại không có can đảm này. Bởi vì Liệp Minh Man tộc một khi bắt đầu săn giết, như vậy bọn họ chỗ khu vực này là thuộc ở tại săn giết khu vực, người sống chưa tiến vào. Nếu mà ngươi dám vào trong, như vậy thì có thể đồng dạng biến thành con mồi. Vậy cái Thiên Tần xem như xong rồi. Thực lực của hắn cho dù cũng là không yếu, nhưng so với Trương Thụy đến, còn hơi kém hơn trên một mảng lớn. Hơn nữa, hắn cũng đã lâm vào bị săn giết bên trong. Nhắc tới, cái này Thiên Tần lại có thể tại hồn ngục bên trong nghỉ ngơi thời gian 4 năm, cũng không biết cuối cùng là nguyên nhân gì. Sợ rằng, chính là vì trốn Trương Thụy, hôm nay thật sự là không tránh thoát, đây mới không thể không ra. Mặc kệ là nguyên nhân gì, ngược lại hắn là chắc chắn phải chết, cần gì phải lo lắng nữa những chuyện này, đi, chư vị, tất cả giải tán đi. Một hồi nghị luận sau đó, rất nhiều minh tu rối rít rời đi, trong chốc lát, liền đi sạch sẽ. Mà cho đến lúc này, lại có một bóng người xuất hiện ở tại đây. Tự nhiên, chính là Trương Hải Bân. 4 năm qua, Trương Hải Bân liền tiếp tục đây vẫn trong đá cất giấu, liền Trương Thụy cũng không có phát hiện hắn tồn tại, tuy rằng hắn có đến vài lần không nhịn được muốn ra. Nhưng mà cân nhắc đến mình tình cảnh, cuối cùng vẫn kiên trì chịu đựng. Nhìn đến Trương Thụy cùng Tần Tinh biến mất phương hướng, Trương Hải Bân trên mặt lộ ra cắn răng nghiến lợi chi sắc, tự nhủ cuối cùng cũng đi ra. Thiên Tần a Thiên Tần, không nghĩ đến, ngươi thật đúng là gặp được người kia, tựa như cùng năm đó Tử La, không biết ngươi cuối cùng trở nên mạnh mẽ bao nhiêu, tốt nhất có thể cùng Trương Thụy lấy mạng đổi mạng, lưỡng bại câu thương. Sau khi nói xong, Trương Hải Bân hướng phía hai người biến mất phương hướng, mau chóng đuổi mà đi. Người khác không dám vào săn giết khu vực, nhưng mà hắn có thể không có một chút cố kỵ. Tinh không bên trong, Tần Tinh tốc độ cực nhanh, tựa như cùng là một quả lưu tinh một dạng, không ngừng xẹt qua chân trời, mà tại thân thể của hắn bốn phía, tam sắc quang mang vòng xoáy chính là không ngừng xuất hiện, hơn nữa diện tích che phủ cùng uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Nhưng phàm là bị quang mang vòng xoáy bao trùm khu vực, căn bản không có chút nào thấp thỏm nhớ mong ngay lập tức sẽ sụp đổ, mà thân ở trong đó bất kỳ vật gì, bất kể là thiên thạch, vẫn là tinh thần, đều sẽ trong nháy mắt bị vòng xoáy chi lực cho vặn thành phấn vụn. Tự nhiên, tại sau lưng Tần Tinh, Trương Thủy tựa như cùng sân vắng bước từ từ một dạng, không nhanh không chậm đạp không mà đi, nhưng mà trong mắt sát khí, chính là càng ngày càng mạnh. Tần Tinh hoàn toàn là không phân biệt phương hướng, chỉ là một vị men theo tam sắc trong vòng xoáy xuất hiện kẽ hở mà không ngừng đi về phía trước, cũng không biết chạy trốn bao lâu sau đó, Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng, chạy nhanh thân hình đột nhiên ngừng lại. Hướng theo hắn dừng lại, kia diện tích che phủ đã đạt đến vạn trượng tam sắc quang mang vòng xoáy lập tức xuất hiện, lần nữa hướng về thân thể của hắn chậm rãi tiến tới. Lần này, Tần Tinh lại không có chạy, trong hai mắt xuất hiện hai đoàn ngọn lửa màu xanh lam, đồng dạng là hóa thành vòng xoáy, nguyên bản ngưng tụ thân thể trong nháy mắt biến hư huyễn cùng trong suốt lên. Im hơi lặng tiếng bên trong, kia tam sắc quang mang vòng xoáy, vậy mà liền từ hắn trên thân thể trực tiếp xuyên thấu mà qua, chỉ là cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì, tựa hồ Tần Tinh căn bản không tồn tại. Mắt thấy hết thảy các thứ này, Trương Thụy trong lòng đột nhiên run nhẹ, mà không đợi hắn kịp phản ứng đây là có chuyện gì, Tần Tinh kia hóa thành vòng xoáy cặp mắt đã xuất hiện ở trong mắt hắn. Ngươi đuổi theo đủ chưa? Kèm theo Tần Tinh đây câu nói vừa ra khỏi miệng, Trương Thụy bất thình lình cảm thấy một hồi trời đất quay cuồng, dưới tình thế cấp bách cũng không kịp lo lắng, vẫy tay, sáu đạo ánh sáng lập tức trùm lên hắn trên người mình, đem hắn vững vàng bọc quanh. Hắn là lo lắng Tần Tinh nhân cơ hội tập kích, nhưng mà đến lúc hắn khôi phục bình thường sau đó, ngẩng đầu lên, lại phát hiện Tần Tinh căn bản không có tập kích, mà là đứng ở cách mình ba trượng có hơn địa phương, vẻ mặt bình tĩnh nhìn chăm chú mình. Trương Thủy có thể khẳng định, mình vừa rồi tại không bắt bẻ phía dưới, chúng Tần Tinh một loại nào đó công kích, nhưng nhìn tất cả như thường bốn phía, và không phát hiện chút tổn hao nào thân thể, cũng không có phát hiện dị thường gì địa phương. Tần Tinh lần nữa mở miệng nói, tại đây, chính là ngươi nơi táng thân. Hôm nay Tần Tinh cùng Trương Thụy chỗ đặt thân khu vực này, diện tích đại khái tại 10 vạn trượng khoảng, lại không thấy tinh thần, cũng không có thiên thạch, hoàn toàn chính là một phiến gần như khu vực chân không. Nhìn đến bốn phía, Trương Thụy cũng không có bởi vì Tần Tinh những lời này mà động giận, mà là ánh mắt đông lại một cái nói, ngươi là cố ý đem ta dẫn đến tới nơi này. Loại này khu vực chân không, là Liệp Minh Man tộc không thích nhất, bởi vì bọn hắn ngoại trừ ẩn thân tại trong hư không ra, không có nữa có thể nơi ẩn nấp. Thợ săn cùng con mồi, một khi chính diện tương đối, nơi nào còn có cái gì săn giết thú vui đáng nói. Vì vậy mà, Trương Thụy cho đến lúc này mới đột nhiên hiểu được, Tần Tinh chỉ sợ sớm đã phát giác quang mang trong vòng xoáy kẽ hở, trên thực tế là một cái cảng hãm sâu tịnh. Nhưng mà hắn lại cố ý làm bộ không biết, vì chính là muốn đem chính mình dẫn đến cho tới bây giờ vùng này khu vực chân không, để cho mình không còn chỗ ẩn thân. Tần Tinh bình tĩnh nói, vậy cái kẽ hở, tuy rằng làm là cực kỳ chân thực, nhưng mà như ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần thi triển đồng dạng chiêu số, ngươi không cảm thấy bẫy này đào quá rõ ràng sao? Quả nhiên, Tần Tinh biết được kẽ hở chính là cạm bẫy, cố ý tương kế tự kế, vì chính là tìm được loại này một nơi. Quan trọng nhất là, hiện tại không chỉ có bốn phía là chân không, hơn nữa, hai người bọn họ là tại Tần Tinh trong mộng cảnh. Tần Tinh một đường chạy trốn, để cho Trương Thụy buông lỏng cảnh giác, lại đang xuất kỳ bất ý phía dưới, đem hắn cho kéo đến rồi trong mộng. Vừa là trong mộng, lại là gần như khu vực chân không, cứ như vậy, Trương Thụy giấu chi lực, đã là trình độ lớn nhất bị suy yếu. Hiểu rõ rút lui dĩ nhiên là mình sau đó, Trương Thụy không những không giận mà còn cười nói, xem ra, người đối với ta Liệp Minh Man tộc lý giải cũng không ít. Bất quá, coi như ngươi chiếm cứ địa lợi ưu thế, con mồi cuối cùng là con mồi, ngươi, không trốn thoát lòng bàn tay ta. Tử đồng vòng chợt hiện, tại Trương Thụy âm thanh vang dội đồng thời, một đạo ánh sáng màu tím xông thẳng tới chân trời, hóa thành một cái to mắt to, không ngừng mở ra, khép lại. Tử đồng mỗi một lần mở ra, nơi tản mát ra ánh tím che khuất bầu trời, nhưng mà nó mỗi một lần khép lại, nơi có ánh sáng lại sẽ đều biến mất hết. Tử Đồng đóng mở phòng, khu vực này giống như là bị tia chớp màu tím bao phủ một dạng, không ngừng có đến ánh tím cùng hắc ám thay nhau xuất hiện. Tần Tinh trước mắt, khi thì ánh tím sáng rõ, khi thì hắc ám xâm nhập, dần dần, ánh mắt đều như cùng xuất hiện ảo giác một dạng, nhìn không rõ lắm lên. Mà trong mắt hắn, Trương Thụy thân hình vậy mà cũng hướng theo ánh tím sáng tắt, khi thì ngưng tụ, khi thì hư huyễn, mãi đến, tan biến không còn dấu tích. Chương 1308, tạo hóa chuông vang lên. Đối mặt đã không biết dấu vết Trương Thụy, Tần Tinh chính là không kinh hoàng chút nào, thậm chí khẽ lắc đầu một cái, tự nhủ tuy rằng ta không có dấu đồng, nhưng mà chỉ là ánh sáng chi lực, ta cũng biết. Một tiếng long trời lở đất, một bản tiếng vang lớn truyền đến, vùng này chân không khu vực bên trong, đột nhiên sáng lên một phiến chói mắt bạch quang, vô cùng lóa mắt, chiếu sáng 10 vạn trượng phạm vi. Bạch quang xuất hiện, nhất thời sẽ để cho cái kia không tách ra đóng Tử Đồng ảm đạm phai mờ, mà cùng lúc đó, Trương Thụy kia đã biến mất thân hình, cũng một lần nữa xuất hiện. Nhìn đến xảy ra bất ngờ bạch quang, Trương Thụy trong mắt lóe lên vẻ khiếp sợ, bật thốt lên, ngươi chẳng những đem Trương học dấu đồng chiếm vì đã có, hơn nữa vậy mà đã có thể vận dụng dấu đồng chi lực rồi. Tại Trương Thụy nghĩ đến, Tần Tinh có thể thi triển ra bạch quang, nhất định là bởi vì Trương học dấu đồng. Vừa vặn, Trương học mở ra, chính là ánh sáng màu trắng mắt. Cho tới giờ khắc này, Trương Thụy cũng không có ý thức được, hắn căn bản là tại Tần Tinh trong mộng. Tại trong mộng, Tần Tinh chính là chỗ này chúa tể, hắn nói phải có ánh sáng, như vậy tại đây liền biết tràn đầy quang minh, sẽ không có hắc ám hàng lâm. Huống chi, Tần Tinh đối với ánh sáng chi lực cũng là thật hơi nắm giữ một chút, ban đầu trên thôn Thiên Tinh, âm dương tộc trong liền có một người tộc nhân, sở trường quang ám chi lực. Thông qua giao thủ với hắn quá trình, Tần Tinh cũng lý giải hơi có chút ánh sáng lực lượng. Những chuyện này, Tần Tinh đương nhiên sẽ không lòng tốt giải thích cho Trương Thụy nghe, hắn nguyện ý cho là như vậy, sẽ để cho hắn cho là như vậy, ngược lại hôm nay, mình là tuyệt đối sẽ không để cho hắn sống sót rời đi. Tần Tinh nhìn chăm chú Trương Thụy nói, nếu mà ngươi cũng chỉ có chút bản lãnh này mà nói, vậy kế tiếp, liền giờ đến phiên ta. Dứt tiếng, Tần Tinh đã xuất thủ, một cái to đại phong ấn, như là một tòa núi nhỏ, hướng về Trương Thụy xông thẳng tới. Mặc dù là tại mình trong mộng, tuy rằng xóa đi Trương Thụy giấu chi lực, nhưng mà Tần Tinh đối với hắn vẫn không dám chút nào khinh thường, cho nên đi lên công kích, không cầu có công, chỉ cầu không có lỗi. Có thể phong ấn lại Trương Thụy, cho dù chỉ có mấy hơi, cũng đủ mình thi triển tiếp theo công kích. To đại phong ấn, trực tiếp rơi vào Trương Thụy trên thân. Nhưng mà, ngay tại phong ấn tiếp xúc được Trương Thụy một cái chớp mắt, Trương Thụy trên ngực 6 con mắt, đột nhiên đồng loạt bạo phát ra vô tận quang mang. Quang mang chẳng những chói mắt, hơn nữa mang theo ác liệt chi ý, giống như là hóa thành vô số chuỗi ánh sáng mũi tên, đem kia to đại phong ấn xuyên thủng ra vô số lỗ thủng. Phong ấn, trong nháy mắt tan rã. Vậy mà còn có thể phong ấn chi thuật, Trương Thụy trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nói, Thiên Tần, trên người của ngươi ẩn núp bí mật thật đúng là nhiều, bất quá, nếu ngươi phải ra tay, như vậy thì xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự, nhìn một chút cho ta, ngươi tại hồn tôn đó, đến tột cùng đã nhận được cái gì thiên đại tạo hóa. Những lời này, để cho Tần Tinh trong mắt chợt lóe sáng. Quả nhiên, Trương Thụy bọn họ biết rõ hồn tôn tồn tại, vậy mình lúc trước suy đoán, liên quan tới hồn tôn cùng chỗ đó sự tình, chính là Trương Hải Bân bọn họ cố ý tiết lộ cho Ngô Hạo cường đại như vậy minh tu. Đây đồng dạng là một cái bẫy, mà bọn họ làm như vậy mục đích, chỉ sợ cũng là vì tìm kiếm tạo hồn nhất tộc tộc nhân. Tạo hồn nhất tộc cứ việc đều bị tiêu diệt rồi, nhưng bất kể là hồn tôn, vẫn là bờ bên kia quy khư, vậy mà vẫn đang tìm, không biết đấy là vì cái gì. Như ngươi mong muốn, Tần Tinh thân hình chấp động, đã tới Trương Thụy phụ cận, tuy rằng cặp mắt vẫn tràn ngập ánh sáng màu đen, nhưng mà hắn đập về phía Trương Thụy nắm đấm, chính là vô cùng ngưng tụ. Một khắc này, Tần Tinh lấy minh hồn chi thân, thi triển ra nhục thân cùng thái cực chi lực. Toàn bộ lực lượng, không có một chút cất giữ, hoàn toàn ngưng tụ tại trong quả đấm. Phá tinh nhất quyền, Tần Tinh nắm đấm bắn trúng Trương Thụy, nhưng mà bản thân Tần Tinh mà lại bị một luồng to lớn lực phản chấn, chấn động phải thân hình điên cuồng rút lui, thậm chí một ngụm máu tươi suýt chút nữa phun ra. Nguyên lai, từ Trương Thụy 6 con mắt bên trong bắn ra quang mang, vậy mà trong nháy mắt hóa thành một vệt ánh sáng chi chiến giáp, mặc ở trên người hắn. Dấu đồng, Tần Tinh ngưng mắt nhìn không bị thương chút nào Trương Thụy, trong miệng lạnh lùng phun ra hai chữ. Không thể không nói, Liệp Minh Man tộc dấu đồng thiên phú, thật là tác dụng thần kỳ vô cùng, có hư có thực, có thể ẩn nấp có thể hiện, có thể công có thể phòng, biến hóa muôn vạn. Trương Thụy khẽ nhíu mày, trên mặt vẻ miệt thị nồng hơn, đây chính là ngươi đạt được tạo hóa. Kỳ thực nghiêm chỉnh mà nói, Tần Tinh tại hồn tôn đó, ngoại trừ thành công hóa minh cùng đã nhận được đoạt hồn chi pháp ra, căn bản không có thu hoạch bất luận cái gì cùng tạo hồn nhất tộc có liên quan tạo hóa. Không đợi Tần Tinh trả lời, Trương Thụy đã bước ra một bước, lần này hắn không có lại sử dụng hắn giấu đồng chi lực, mà là trực tiếp nâng bàn tay lên, vỗ về phía Tần Tinh. Nếu mà không phải là vì hưởng thụ săn giết Tần Tinh khoái cảm, và muốn nhìn một chút Tần Tinh cuối cùng đã nhận được ra sao tạo hóa, Trương Thụy căn bản cũng không cần vận dụng giấu đồng. Ngay cả khi là đơn giản nhất trực tiếp công kích, đều đủ để đem Tần Tinh đánh chết, tựa như cùng một trường này, hàm chứa hắn thân là ngũ vực minh tinh thần lực lượng. Lấy Tần Tinh tốc độ, căn bản là không có cách tránh né một trường này, thậm chí ngay cả để cho thân hình biến hư huyễn thời gian cũng không có, chỉ có thể cắn răng đón đỡ. Một trường rơi xuống, toàn bộ chân không khu vực đều thuận theo dữ dội run rẩy, thậm chí từng đạo vết nứt bắt đầu lan ra mà ra. Mà nhìn đến những này vết nứt, Trương Thụy cặp mắt không nén nổi hơi nheo lại, hắn rốt cuộc ý thức được khác thường. Loại này vết nứt không phải là tinh không bị đánh nát sau đó có khả năng hình thành. Tại đây, là nơi nào? Tần Tinh loạng choạng từ dưới đất đứng lên, lục phủ ngũ tạng tựa như cùng rời sông lấp biển một dạng, gần như sắp muốn từ trong cơ thể hắn lao ra, nhưng mà trên mặt hắn lại như cũ duy trì bình tĩnh nói, ngươi đoán. Trương Thụy cười lạnh một tiếng nói, ta mới không có hứng thú này, mặc kệ là địa phương nào, muốn vây khốn ta, nằm mộng. Dứt tiếng, Trương Thụy lại là một trưởng vỗ ra. Tần Tinh vẫn như cũ không thể tránh né dám tiếp nhận hắn một trường này. Tự nhiên, bốn phía vết nứt cũng là càng ngày càng nhiều, tựa hồ Tần Tinh có thể tạo nên đến giấc mộng này, lúc nào cũng có thể triệt để tan vỡ. Ngay tại Trương Thụy lần thứ ba giơ bàn tay lên thời điểm, lần nữa lắc lắc từ dưới đất đứng lên Tần Tinh, bỗng nhiên mở miệng nói, Trương Thụy, ngươi nhìn, đây là cái gì? Ông ong, một hơi chuông lớn màu đen, từ trong cơ thể Tần Tinh bay ra, tản ra phong cách cổ xưa lại khí tức cường đại, đang nhẹ nhàng trôi nổi rồi bầu trời. Tạo hóa chuông, nhìn thấy đột nhiên này xuất hiện tạo hóa chuông, Trương Thụy cả người nhất thời sững sốt, giơ bàn tay lên cũng là dừng ở bầu trời, trên mặt lộ ra vẻ khó tin nói, tạo hóa chuông, tại sao sẽ ở trên tay ngươi? Trương Hải Bân cũng không có dám đem Tần Tinh cướp đi tạo hóa chuông sự tình nói cho Trương Thụy, dù sao đó là hắn mắc phải sai lầm lớn, nếu mà Trương Thụy thông chi trong tộc, vậy chờ đợi Trương Hải Bân, chính là vô cùng nghiêm cẩn trừng phạt. Ngươi đoán, Tần Tinh đột nhiên nâng lên nắm đấm, một quyền đập vào tạo hóa chuông trên. Con, một đạo vang vọng tiếng chuông, lập tức vang vọng tại toàn bộ trong mộng cảnh, mà từ trung thân bên trên, càng là có đến từng đạo mắt trần có thể thấy lực phản chấn, giống như gợn sóng một dạng, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ mà đi. Tạo hóa chuông lực phản chấn, đặc biệt nhằm vào hồn. Tuy rằng Tần Tinh đã có thể hơi vận dụng chuông này, cũng có thể làm hết sức đem lực phản chấn đối với mình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất, nhưng mà hắn vẫn phải có không thể, vẫn là phải bị lực phản chấn công kích. Vì vậy mà, Tần Tinh từ đầu đến cuối không có đem tạo hóa này chuông xuất ra, nguyên bản hắn còn muốn bằng vào thực lực của chính mình, ở trong giấc mộng nhìn một chút có biện pháp nào hay không đối phó Trương Thụy. Hiện tại hắn rốt cuộc biết, nếu như chính mình không xuất ra tạo hóa chuông, căn bản không có thắng khả năng. Cũng may, hiện tại tiếp nhận trung thân công kích cũng không phải là hắn tinh hồn, mà là minh hồn. Minh hồn bên trong không có bản mệnh hồn chủng, đương nhiên sẽ không lan ra những cái kia màu trắng đường vân. Hắn cũng không muốn lại trải qua một lần tinh hồn nổ tung thống khổ. Bất quá, loại này lực phản chấn, đối với Trương Thụy uy hiếp càng lớn hơn. Tiếng chuông vang lên đồng thời, Trương Thụy cả người liền như bị sét đánh một dạng, thân thể lại lần nữa run nhẹ, ngũ quan trong nháy mắt vặn vẹo. Mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Tần Tinh cổ tay vung lên, một mảng lớn màu đen mênh mông đại địa, giống như chăn chiên một dạng, trong nháy mắt trải rộng ra, xuất hiện ở hắn và Trương Thụy dưới chân.